vậy, nó quý báu là như vậy. Còn người đời á, người ta không được gặp diệu pháp của Đức Phật. Lúc người ta chán trường, lúc cái gì đến, người ta không có biết pháp nên là người ta sợ hãi, người ta trốn tránh và người ta lo âu, người ta phiền muộn, người ta sợ hãi. Và càng như vậy thì người ta càng bám víu vào một cái gì đó. Khi mà càng bám víu một cái gì đó đó, thì tâm của họ lại lại bị cái si mê nó che mờ đi, không thể nào mà tốt đẹp được. Do vậy mà ở trên đời này chẳng có gì quý giá bằng lời của Đức Phật dạy cả. Và lời của Đức Phật dạy thì chúng ta biết rằng đã trải qua 2500 mấy chục năm, đến bây giờ thì chúng ta thấy đa phần là những câu chuyện, và ít khi nào chúng ta tìm lại được cái giá trị thực, và chúng ta ít có khi nào nói chuyện về các cái thực tánh của pháp hết. Do đó mà chúng ta lặn lội vào trong những câu chuyện và trong những cái hội chúng này hội chúng kia. Do đó mà vô tình chúng ta lại lại giam nhốt nhau trong sanh tử luân hồi. Do đó mà rất khó mà để ra thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Chỉ khi nào mà chúng ta hiểu về diệu pháp thì chúng ta mới có cái cơ hội để phát triển trí tuệ. Do đó mà quý vị phải luôn luôn suy niệm về các cái thực tại trong đời sống hàng ngày. Bởi vì chỉ có những cái thực tại đó mới cho cái quý vị cái sự giải thoát, sự xả ly, sự không có chấp thủ. Suy nghĩ rằng á, tuy rằng chúng ta gặp nhau trong thời gian rất là ngắn, nhưng mà sư biết chắc một điều là ở đây kể cả từ cô Lam Tiên hay là Hưng á, còn nhỏ nhưng mà đã nắm bắt được cái nguồn mạch của diệu pháp này. Do đó là chúng ta chỉ cần tinh tấn nỗ lực phát triển, thì cái đó là cái nguồn mà chúng ta tích lũy để mà giải thoát trong cái vòng sanh tử luân hồi. Khi mà chúng ta có được một cái sự hiểu biết chân chánh này thì chúng ta nhìn đâu cũng thấy pháp hết á. Chúng ta ở một mình thì nó cũng an tịnh, mà ở đông người cũng an tịnh. Chúng ta đi làm chúng ta cũng thấy pháp, chúng ta ở nhà chúng ta cũng thấy pháp. Do đó mà cái tâm tư của chúng ta nó rất là thoải mái. Chúng ta đi làm đông người, người ta cãi nhau ồn ào, như tâm của chúng ta vẫn thanh tịnh, vẫn an lành. Khi chúng ta về nhà không có ai cả, một mình chúng ta vẫn an lạc. Điều đó là điều rất là lạ kỳ, có phải không thưa quý vị? Đúng vậy không? Kể cả một mình quý vị sống cả tháng ở trong một cái ngôi nhà không có ai cả, như tâm của quý vị vẫn an lạc, đem đến cho quý vị sự xả ly. Mà quý vị có đến một thành phố rất đông người thì tâm của quý vị cũng không ai làm phiền được. Đó là điều vi diệu của chánh pháp là như vậy. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục chia sẻ Phật pháp về tâm. Và chúng ta biết rằng thế giới sanh khởi thì chỉ có tâm, tâm sở sắc pháp thôi. Nếu mà chúng ta không có bàn về, chúng ta không có nói về thì những cái thực tại nó không hiển lộ một cách rõ ràng được. Không hiển lộ được thì chúng ta không thể nào có sự giác ngộ được. Do đó mà các sư sư và quý vị, chúng ta sẽ đi chuyên sâu vào, và sau này chúng ta coi kinh điển ở bất cứ chỗ nào, chúng ta cũng cảm thấy hiểu lời giáo pháp của Đức Phật dạy hết. Bây giờ thì quý vị an tịnh thân khẩu ý, sư đảnh lễ ân đức. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavan phagavati vade swakato phagavata thammo thammang namassami supatipanno phagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namassami. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành các chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng của chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và làm mối duyên lành, sớm thành tựu ba la mật, chứng đắc đạo quả niết bàn trong ngày vị lai. Phước báu do tán dương đức Tam Bảo kính chia đến tất cả chư thiên, nhất ở đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, chư già xoa long vương, càn thác bà, chúng sanh ngạ quỷ Atula, và kính dâng phước này đến các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền nội ngoại hai bên cùng thân bằng huyết thuộc. Kính chia phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa lâu dài, nhất là sớm thành tựu, nhất là xin chúc cho quý vị được năm pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và tăng tiến được trí tuệ, ngõ hầu sớm chứng đắc được đạo quả, chấm dứt sự tử sanh luân hồi. Nam mô Buddhaya. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chia sẻ về tiếp tục về tâm. Chúng ta biết là bản chất của tâm á, là rất là trong sáng. Ở cái bộ pháp tụ á, thì Đức Phật dạy là tâm được gọi là trong hay là sáng, rất là sáng. Bởi vì á, tâm này có đặc tính là biết rõ đối tượng của nó, biết rõ đối tượng của nó. Biết tại sao nó lại biết rõ như vậy? Khi một cái vị, ví dụ chúng ta một cái miếng bánh mì mà chúng ta cho ở trong đó là thịt, là bơ, là sữa, là nước tương, là xì dầu, là ớt, là hành, là tỏi ở trong đó, nhưng mà khi chúng ta cắn vào một cái á, thì tâm nó biết hết tất cả các loại vị đó. Quý vị thấy tâm nó trong sáng đặc biệt là như vậy. Hay là xoài, quý vị cắn trái xoài vô thì tâm nó sẽ biết được cái vị, cái vỏ xoài nó xanh hay là nó đưa ra cái vị. Khi mà chúng ta cắn cái xoài với cái vỏ của nó thì cái tâm này nó cũng biết được cả những cái vị của vỏ xoài và ở trong cái ruột xoài. Hay là khi mà cái xoài đó quý vị trộn mấy nảy sữa, trộn mấy nảy những cái trái dâu hay là dâu tây hay là chuối, quý vị xay lên làm sinh tố, nó có rất nhiều cái đồ trộn vào như vậy. Nhưng mà khi đưa vào lưỡi nếm á, thì tâm nó sẽ kinh nghiệm được, nó biết được tất cả ở trong đó nó có những cái vị gì. Quý vị thấy tâm nó trong sáng là như vậy, nó cực kỳ trong sáng là như vậy. Chính vì nó biết cái đối tượng, nó rất là trong sáng, nó biết rõ được cái đối tượng của nó. Ai đang mở truyền hình đó ta? Cũng như là trong cái việc niêm yết trên trang thông tin điện tử, người dân sẽ tại nhà là có thể là nộp hồ sơ qua bưu điện, rồi sau đó thì cơ quan nhà nước xử lý hồ sơ và cũng sẽ trả cái kết quả qua bưu điện. Ồ, ai đó không có tắt máy à? Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018 tổ chức sáng nay. Cái truyền hình truyền hình nó đang mở thời sự. Ai đó? Chậm tiến chỉnh dẫn đến tình trạng gây phiền hà. Thủ tục hành chính dù đã soát về từ đơn giản hóa nhưng vẫn còn những trồng chéo phức tạp và nhiều biến động. Thì chúng ta biết là tâm nó rất là trong sáng là như vậy, thì nó biết rõ được cái đối tượng. Vì vậy mà tính chất của nó là rất là trong sáng. Ở trong cuốn chú giải Bồ Tát Tụ Atthi á, quyển 1 thì có được giải thích là tâm gọi là rõ, theo nghĩa là vô cùng vô sáng. Ồ, sao cái lần nào nó cũng ồn vậy? Hình như là ai là cái người mới vào có phải không à, à Trang ơi? Trang mới gọi người mới vào đúng không? Cô Rosita Trần á, cô Trần là cô nào ra? Hình như là cái chị mà hôm ở trên Pháp Đàm xong rồi Trang đưa vào hay sao ấy, Ban Thá đưa vào hay sao á? Cái chị này là chị mới này. Trang có số, Trang gọi điện cho chị ấy đi. Trang ơi. Không biết cái thoát ra thì tắt luôn đi. Tắt nó giống như cái ly á, vô cái đó. Dạ, bạn ơi, phải không cái chị đó không biết chỗ tắt micro. Chị nhìn cái hàng đó, nhìn cái hàng đó có một thằng tròn giống cái ly, cái ly đó ta. Một người nói không? Dạ. Chị cô. Nhưng mà như chị tắt là chị tắt rồi mà, cái đèn đâu sáng nó đâu. Rồi, mình mới vừa rồi. Nói được rồi đó. Trời ơi, đưa vào là luôn nhớ cái cách này, cái cách tắt micro. Rồi được rồi đó. Được. Và kích vô cái giống cái ly đó là không biết liền nó gì đâu. Như vậy nó nhầm trong gì? Cái ở trong cái cuốn Bộ Pháp Tụ á, à, chú giải á, thì theo nghĩa là tâm là vô cùng trong sáng, vô cùng trong sáng. Parisuddha thera Pandarang, Pandarang tức là rất là trong sáng. Khi mà nói đến tâm hộ kiếp á, khá văn gá tức là cái tâm mà nó giữ gìn cái đời sống của chúng sanh á, khá văn gá chí tá đó, thì nó rất là trong sáng. Vì vậy mà Đức Phật nói này tỳ kheo, tâm là sáng lấp lánh, tâm là sáng lấp lánh. Phá phá xa răng, nhưng mà do bị ô nhiễm bởi các cái ô nhiễm thình lình, sau đó thì ở trong chú giải Bộ Pháp Tụ giải thích rằng khi mà tâm là bất thiện thì cái tâm bất thiện đó, nó vẫn được gọi là trong sáng nữa, thưa quý vị, vẫn được gọi là trong sáng nữa. Cái bất thiện là những cái sở hữu của nó thôi, chứ cái tâm đó nó vẫn là trong sáng. Pantarang trong sáng ở đây sư đã nói với quý vị là khi mà cái tâm của chúng ta đó, là khi mà chúng ta nếm vị hay là xúc chạm một cách đau đớn hay là ngửi những cái mùi hôi thối thì cái tâm đó, nó trong sáng mà nó biết rõ những cái mùi hay là cái vị đó như thế nào và cái sự xúc chạm đau đớn như thế nào, thì chính vì cái sự mà biết rõ đó được gọi là trong sáng, thưa quý vị. Cái đặc tính của tâm là biết rõ đối tượng, chính là biết rõ đối tượng nó nên là nó mới cái trong sáng là ở cái chỗ đó, quý vị hiểu ý sư nói không? Tức là bất cứ đối tượng nào đến với tâm nó đều biết rõ được cái đối tượng đó hết. Chính vì như vậy nên là cái trạng thái của nó là rất rõ biết với đối tượng, do đó mà nó là trong sáng. Vì vậy mà cái tính chất xá pha hóa của nó là trong sáng, tính chất của tâm là trong sáng là như vậy. Kể cả khi mà nó sinh kèm với các cái sở hữu bất thiện làm nó ô nhiễm thì nó vẫn được gọi là trong sáng, vẫn được gọi là trong sáng, vẫn được gọi là trong sáng. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái tâm mà nó trong sáng là nó ở cái khoảnh khắc mà nó không có kinh nghiệm đối tượng qua các môn hay là giác quan như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì tất cả những ai mà đang ngủ say thì chúng ta biết rằng từ em bé, từ những cái con thú hay là từ các cái người lớn, người già này kia đó, thì khi mà cái lúc mà ngủ say thì trông đều rất là ngây thơ, trong sáng. Vì sao lại trong sáng? Vì lúc đó cái tâm ngủ say á, những cái chúng sanh đó không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm, thích hay là không thích, không có ghen tuông, không có bủn xỉn, không có ngã mạn, không có phóng dật, không có dao động. Nên là các lúc mà chúng ta ngủ say á, cũng không có cái tâm từ, tâm bi, bi mẫn. Vì vậy mà các cái phẩm chất thiện và bất thiện nó không sinh khởi. Nên là không có sự thấy, nghe và bất thiện không sinh khởi. Nên vì ấy không thấy, không nghe, không kinh nghiệm đối tượng xúc chạm hay suy nghĩ. Do đó mà chúng ta cảm thấy, nhìn thấy những đứa bé hay là những người ngủ say á, hay là những cái con vật ngủ say á, nhìn thấy rất là gì, rất là dễ chịu, rất là dễ thương. Như vậy chúng ta thấy nè, chỉ khi nào mà tâm thức dậy qua mắt, qua mũi, qua tai, qua lưỡi, qua thân và qua ý, thì lúc đó là bao nhiêu những cái phiền não, bao nhiêu là những cái bận rộn, bao nhiêu những cái sự rộn ràng nó đến. Do đó mà cái tâm của chúng ta nó bị ô nhiễm là như vậy. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải biết rằng á, bất cứ khi nào tâm xuất hiện hay kinh nghiệm một đối tượng qua một trong sáu căn môn á, thì tâm sẽ bị cuốn vào, cuốn vào đó. Vì vậy mà nó không còn trong sáng nữa, nó không còn trong sáng nữa. Và từ đó mà nhiều loại phiền não khác nhau đã được nhiều đời sống, những cái nhiều những cái tâm quá khứ nó đã tích lũy, nó diệt đi rồi nó để lại, nên là nó được nhiều cái phiền não khác nhau tích lũy trong tâm. Và những cái đó nó tạo duyên cho sự sanh khởi của cái sự mà thích thú dính mắc. Khi mà chúng ta thấy một cái gì đó dễ chịu và cái sự mà sinh khởi, hay là cái sự chán nản, cái sự khó chịu khi mà chúng ta thấy một cái gì đó nó bất khả ái, nó không có tốt đẹp, nó không có tốt đẹp. Và khi mà cái tâm mà nó sinh khởi hay là nó biết đối tượng qua một trong sáu căn á, thì nó cũng sinh khởi cùng với những cái thọ của nó, cùng với thọ của nó. Có lúc thì đó là thọ hỷ, có lúc đó là thọ ưu, có lúc là đó là thọ trung tính, thọ xả, là những cái thực tại mà nó sanh chung với tâm, nhưng mà nó không phải là tâm, nó không phải là tâm. Khi mà chúng ta không biết được tâm và những cái sở hữu của tâm á, thì chúng ta không có biết được pháp nào là pháp nào. Chúng ta biết mỗi pháp nó có duyên khởi khác nhau và nó đặc tính khác nhau, phận sự khác nhau, thì sự hiện bày khác nhau và nhân cần thiết khác nhau. Chúng ta thấy tâm á, thì nó không phải là sở hữu, tâm á, thì nó không phải là xúc, tâm á, thì nó không phải là thọ, và thọ thì nó không phải là xúc, nó không phải là tâm. Do đó khi mà chúng ta biết được từng cái chi tiết của nó rồi đó, thì cái hiểu của chúng ta nó đã hiểu rõ ràng như vậy, thì cái chấp ngã, chấp về có tự ngã này nó tan biến, thưa quý vị, nó tan biến. Khi mà chúng ta hiểu rành mạch như vậy thì tự động những cái thực tại đó nó tự động làm duyên cho cái con đường tứ niệm xứ, thưa quý vị, tự động nó làm duyên cho cái con đường tứ niệm xứ, tự động nó làm duyên. Nên là pháp học nó làm duyên cho pháp hành là như vậy. Thường á thì chúng ta học không có đúng và học một ít, và chúng ta không có học đúng về pháp. Do đó mà chúng ta tưởng rằng là cái pháp học nó không có quan trọng và pháp hành nó mới quan trọng. Nhưng mà thực tế pháp học là nó làm duyên cho pháp hành, tự động nó làm duyên cho pháp hành. Tại chúng ta học không đúng, nên là chúng ta nghĩ rằng nhiều người học như vậy nhưng mà đâu có chứng đắc cái gì đâu, mà phải hành cơ thì nó mới chứng đắc. Cái điều đó là chúng ta hiểu sai, hiểu sai về cái pháp lời Đức Phật dạy. Như vậy thì khi mà tâm sanh khởi và hay biết một đối tượng qua một trong sáu căn á, thì cái thọ đó nó cũng sanh khởi cùng với tâm, thì có lúc là thọ hỷ, có lúc là thọ ưu, có lúc là thọ trung tính. Chúng ta cần phải biết nó là những cái thực tại mà nó không phải là tâm, và chúng chính là các cái tâm sở mà Đức Phật gọi là thọ tâm sở là như vậy. Thọ tâm sở là như vậy. Về đến nà chê tới xin cá, tâm hay là tâm, tâm hay là tâm sở thì nó đều là danh pháp. Nhưng mà tâm là vương, tức là tâm, tâm tức là vương, tức là vua đó. Tâm tức là cái sự dẫn đầu, là cái người dẫn đầu trong cái việc hay biết một đối tượng. Thì cái tâm nó chỉ có chức năng là biết rõ đối tượng thôi, chứ còn tham sân si hay là xúc hay là phản ứng như thế này như thế kia thì nó đều thuộc về tâm sở hết. Thưa quý vị, hiểu biết nó an tịnh hay không trên cái đối tượng đó thì đều là sở hữu hết. Như vậy thì tâm không có sự an tịnh, an tịnh là tâm sở. Tâm không có sự chánh niệm, mà chánh niệm là một tâm sở. Như vậy thì tâm không có tham, tâm không có vô tham, mà vô tham chính là tâm sở, là một pháp khác. Do đó mà khi chúng ta hiểu biết được từng pháp một như vậy thì chúng ta mới rõ biết được các pháp trong đời sống hàng ngày chúng vẫn sanh khởi như vậy. Nên là chúng ta không cần phải đi tìm pháp ở đâu cả, vì pháp lúc nào cũng đang sanh khởi bởi duyên của chúng rồi. Có điều chúng ta có được nghe, có được tiếp cận về pháp bảo hay không mà thôi. Như vậy thì tâm hay tâm sở đều là danh, nhưng mà tâm là vương, tức là đó là người dẫn đầu trong cái việc mà hay biết một đối tượng, hay biết một đối tượng. Vì tâm nó trong sáng là chỉ biết á, khi mà như sư ví dụ quý vị á, cái bánh mì của chúng ta á, cái bánh mì chúng ta, bánh mì không thì cái tâm nó ghi nhận, nó biết rõ đây là bánh mì thì không có bỏ cái gì vô hết. Nhưng mà chúng ta bỏ sữa, bỏ đường, bỏ bột, bỏ dầu ăn, rồi bỏ ớt, rồi bỏ thịt hay bỏ chả bông, bỏ pate vào, chúng ta cắn vào miệng á, thì tâm cũng biết rõ từng cái vị đó một. Quý vị thấy chính vì vậy tâm nó rất là trong sáng, nó là vua, cái sự vua tức là cái sự kinh nghiệm của nó đó, nó dẫn đầu kinh nghiệm đối tượng như vậy. Như vậy thì chúng ta biết là tâm á, nó khác với thọ, nó khác với thọ tâm sở là cái cảm nhận dễ chịu hay là khó chịu. Khi mà chúng ta, khi mà chúng ta biết là cái tâm nó biết được cái đối tượng này, nó chỉ biết cái đối tượng đó thôi, nó không có phân biệt đối tượng này là gì cả. Nhưng mà khi mà cái thọ đó nó dễ chịu hay khó chịu đó, thì lúc này nó không còn là cái tâm nữa. Thì chúng ta đi, chúng ta phát hiện được, chúng ta do học hiểu như vậy thì chúng ta biết đây là một pháp, mà pháp này không phải là tâm, và đây là thọ. Thọ này khó chịu thuộc về thọ khổ hay là thọ ưu á, thì chúng ta biết đây là thuộc về pháp, đây là thuộc về sở hữu của tâm chứ không còn là tâm nữa. Chính vì vậy thì chúng ta mới biết rằng có những lúc đó thì tâm nó khởi lên rõ ràng để chúng ta kinh nghiệm, để chúng ta hay biết về tâm. Có những lúc đó thì nó làm duyên cho thọ nó khởi lên. Như vậy thì chính vì một khoảnh khắc nếu mà đang kinh nghiệm, đang hiểu biết về cái tâm đó, thì không thể nào kinh nghiệm được cái thọ. Mà khi cái thọ nó sanh khởi thì lúc đó chỉ có cái thọ nó lỗi trội lên như vậy, thì chúng ta biết rằng cái pháp đó lỗi trội lên như vậy. Chỉ một thời điểm nó cái pháp nó khởi lên mà thôi. Do đó mà rất khó để mà chúng ta kinh nghiệm chính vị. Có lúc đó thì tâm nó khởi, có lúc đó thì cái trạng thái tâm nó sanh khởi, có lúc cái trạng thái thọ nó sanh khởi, có lúc thì cái trạng thái tham nó dính mắc nó sanh khởi, có lúc thì cái trạng thái mà tầm hay là tứ nó sanh khởi. Khi mà chúng ta không hiểu biết được từng cái trạng thái của nó một như vậy thì chúng ta không dễ gì mà kinh nghiệm được. Do đó mà chúng sanh á thì ưa tham đắm vào các cái đối tượng của cái thế nghe ngửi nếm đụng mà chúng ta quên mất các cái pháp này nó hiện khởi. Do đó mà vô minh càng ngày nó càng tăng trưởng như vậy á thưa quý vị. Như vậy để cho chúng ta thấy tâm nó khác, mà thọ tâm sở là nó rất là khác biệt, nó có trạng thái rất là khác biệt. Và nó có sanh trong đời sống của quý vị không? Nó luôn luôn có cơ hội là nó sanh khởi. Có lúc thì chúng ta nhai đếm, có lúc thì chúng ta buồn vui, có lúc thì chúng ta giận hờn. Đó chính là cái lúc chúng ta kinh nghiệm cái thấy nghe ngửi nếm đụng. Đó là chính là cái biết đó. Rồi có những lúc chúng ta buồn hay vui, đó là chính là sở hữu của tâm đó. Lúc đó mặc dầu nó cũng có tâm ở đó, nhưng mà lúc này là cái sở hữu của nó, cái pháp đó nó lỗi trội lên, nó lỗi trội lên thì cái tâm nó chìm xuống, chứ không phải là bởi vì tâm với tâm sở nó luôn luôn đi chung với nhau, nó đi chung với nhau, nó kinh nghiệm cái đối tượng cùng một cái đối tượng với nhau. Do đó mà hoặc là chúng ta thấy là khi mà tham nó đi thì có đôi khi là tham nó đi với này 19 hay là 21, thì có cái tham nó đi với hôn trầm thủy miên, có đôi tham nó đi với hôn trầm thủy miên, có cái tham thì nó đi với tà kiến. Mà lúc nó có tà kiến thì nó không được gọi là, nó không còn cái tham bình thường nữa. Thì chúng ta thấy pháp đó nó tùy theo duyên, là nó tùy theo cái đối tượng. Có những cái đối tượng thì nó làm cho cái tham dính mắc này nó sanh khởi lên, để cho chúng ta khi mà một người tinh ý, chúng ta ghi nhận được đây là cái tham này thuộc về tham dục, hay là có cái đối tượng thì nó làm cho cái tâm tham tà kiến nó sanh khởi. Thì khi mà chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta mới biết được đây là cái tham tà kiến, hay là có những cái đối tượng nó làm cho cái tham nó ngã mạn, thì chúng ta cần phải biết rất là rõ như vậy á, thì mới được gọi là một người hiểu biết về các pháp. Thưa quý vị, biết về các pháp. Như vậy thì tâm nó chỉ là thuần túy kinh nghiệm đối tượng mà thôi, và do đó mà nó vô cùng trong sáng, nó không có thiện, không có ác, bởi vì tâm nó chỉ kinh nghiệm đối tượng một cách trong sáng. Do đó những cái thiện ác, những cái phiền não nó thuộc về những cái tâm sở, nó làm cho ô nhiễm tâm. Như vậy thì chúng ta thấy thọ thì nó cũng không phải là phiền não. Nhớ vậy đó, thọ thì nó không phải là phiền não. Thọ thì nó không phải là phiền não. Thọ thì nó cũng không thuộc về thiện hay là bất thiện. Nhưng mà nó đi chung với lại bất thiện, nên nó được gọi là pháp bất thiện. Hay là xúc, vân vân. Thì chúng ta biết là pháp bất thiện chỉ cho ba cái căn gốc của nó là tham, sân và si. Còn thọ chúng ta biết rằng nó không thuộc về bất thiện, bởi vì nó là sở hữu biến hành. Nó là sở hữu biến hành, nó biến hành trong tất cả tâm. Thì khi mà chúng ta hiểu pháp như vậy thì chúng ta mới thấy thọ là khác, và tham là khác, sân là khác, si là khác, vô tham là khác, vô sân là khác, vô si là khác. Mỗi pháp nó đều khác nhau hết. Nên là thọ nó không phải là bất thiện, mà do thọ nó đi với bất thiện nên được gọi là bất thiện, thì chúng ta cần phải biết. Nên là thọ nó chỉ có là thọ ưu, thọ khổ, thọ hỷ, thọ lạc, thọ xả, vân vân. Thì như vậy thì chúng ta thấy khi mà chúng ta hiểu pháp từng chi tiết của nó một rồi, thì chúng ta mới thấy được cái bản chất của pháp là vô ngã là như vậy. Vô ngã là như vậy. Như vậy thọ là cái cảm nhận, những gì dễ chịu, khó chịu hay là không dễ chịu, không khó chịu, tức là cái thọ xả đó, khi mà đối tượng đang còn xuất hiện. Các pháp không sinh khởi một mình. Nhớ, quý vị nhớ là các pháp không sinh khởi một mình. Vì sao vậy? Vì ít nhất là sao? Đối với sắc pháp ít nhất là phải có 8 sắc bất ly. Còn đối với tâm thì ít nhất một tâm sanh khởi cũng phải có 7 sở hữu biến hành. Như vậy thì chúng ta thấy có 10 cái tâm sanh khởi. Chỉ có 10 tâm sanh khởi là có ít sở hữu nhất. Đó là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm xúc chạm. 10 cái tâm này chúng chỉ khi chúng kinh nghiệm đối tượng thì chúng chỉ có 7 sở hữu biến hành mà thôi. 7 sở hữu biến hành mà thôi. Như vậy một pháp tối thiểu cũng sanh khởi, tối thiểu thì cũng phải có rất nhiều pháp phối hợp. Do vậy chúng không thể nào sanh khởi một mình được. Tâm mà không có tâm sở thì chúng cũng không thể sanh khởi được. Như vậy thì chúng ta mới thấy được ở đây này, tâm thì nhất định là phải có tâm sở. Còn sắc pháp thì bất định, nhớ vậy đó. Ví dụ như là cái cõi mà vô sắc thì không có cần về sắc pháp thì tâm vẫn sanh được. Nhưng mà tâm thì không thể nào thiếu sở hữu của tâm được, sở hữu đi chung được. Do đó mà tâm thì nhất định phải có danh, nhưng mà nhất định thì phải có danh, nhưng mà sắc thì bất định. Thưa quý vị, sắc thì bất định. Sắc thì chỉ có ở cõi dục giới và sắc giới thì có sắc. Còn sở hữu thì nhất định là phải có sở hữu. Vì tâm sanh thì nhất khoát là phải có danh, và phải có danh. Là như vậy đó thưa quý vị. Và chúng ta biết các pháp thì chúng không thể nào sanh khởi một mình được. Ví dụ như chúng ta thấy cái thấy nó sanh khởi thì nó phải có nhãn căn, nó phải có nghiệp quá khứ, rồi là nó phải có duyên, tức là nó phải có đối tượng làm duyên cho cái thấy, tức là đối tượng thị giác, ánh sáng, rồi là cái sự tác ý. Và chúng ta thấy nó có những cái duyên như là hiện hữu duyên, tức là nó phải có cái cảnh hiện hữu ở đó, nó phải có cái tiền sanh duyên, tức là cái cảnh nó phải sanh trước thì cái tâm nhãn thức mới bắt được. Hay là nó phải có nghiệp duyên, tức là nó phải có nghiệp quá khứ để nó tạo ra những cái căn, nó tạo ra những cái sắc mà nhãn căn đó, thì tâm nhãn thức nó mới lương vào đó, nó mới sanh được. Như vậy thì chúng ta thấy duyên nó ở đâu? Cái thấy chính là duyên, cái đối tượng được thấy cũng chính là duyên, các cái căn của nó chính là duyên. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng 12 nhân duyên nó nằm ở đâu. Thưa quý vị, nó đang nằm ở ngay đây và bây giờ. Thưa quý vị, nó không ở đâu cả. Vô minh nó ở ngay trên cái khoảnh khắc khi mà thấy, tức là cái quả thức mà vô minh, do vô minh quá khứ, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức đó. Từ cái thức này, nếu mà cái thấy của chúng ta là cái thấy mà khi sau cái thấy đó chúng ta tham, thì lúc đó nó lại bắt nguồn là vô minh duyên hành ở hiện tại. Và khi mà nó thúc đẩy tạo nghiệp đó, thì cái nghiệp đó sau khi thân hoại mạng chung đó, cái đời sau đó, nó tích lũy cho đời sau thì chính là chính là cái vô minh duyên hành nó nằm ở ngay sau cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái đụng của quý vị đó thưa quý vị. Chứ nó không ở đâu cả thưa quý vị. Tứ thánh đế nó cũng nằm ở đó, khổ đế nó cũng nằm ở đó, chứ không phải là Đức Phật thuyết ở đâu mà nó xa xăm đâu thưa quý vị. Bất cứ khi nào chúng ta giờ vào cái chén, cái ly, cái bát, hay là chúng ta ôm cái ông chồng hay ôm đứa con của mình, chúng ta đi làm cái công việc gì mà những cái lúc đó chúng ta không có hiểu biết cái đó, thì chính cái đó là vô minh duyên hành. Rồi còn nếu chúng ta hiểu biết về cái đó thì chúng ta duyên cho gì? Duyên cho tính, cho niệm, cho trí tuệ, cho giải thoát thưa quý vị, cho giải thoát. Duyên cho con đường bát chánh thưa quý vị, con đường bát chánh. Chứ pháp nó không thể nào ngoài cái sát ra thực tại trong đời sống của chúng ta cả. Quý vị có tâm không? Tâm nó có đang sanh nơi thấy, nghe, ngửi, đếm đụng của quý vị không? Khi mà cái thấy không được hiểu biết chính là vô minh duyên hành đó. Cái nghe mà chúng ta không được hiểu biết nó chỉ là pháp, nó là pháp hữu vi, nó là duyên sanh, nó là vô thường, khổ vô não, khổ vô ngã, thì chính cái lúc đó là vô minh duyên hành đó thưa quý vị. Khi nào chúng ta thích thú với những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, chúng ta dính mắc vào đó, chính lúc đó là vô minh duyên hành đó, hành duyên thức đó. Và cái thấy của chúng ta chính là quả thức của quá khứ, mà chúng ta thấy cái quả thức của quá khứ cũng bắt nguồn từ vô minh trong quá khứ đó, là vô minh. Vô minh không có hiểu các pháp nên là tạo ra các cái thân hành khẩu hành bất thiện. Và không thân hành khẩu hành bất thiện hay là cái thân hành khẩu hành thiện cho đi tái sanh, tạo ra những cái thức tái sanh đó. Những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng của chúng ta trong đời sống hàng ngày chính là cái quả thức, chính là cái quả của kiếp quá khứ, chính là nó bắt nguồn từ cái vô minh trong quá khứ đó. Và để mà thấy nó đó, để mà đối chiếu với nó, thì sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng á, nếu chúng ta không có hiểu biết thì chúng ta cái đó chính là vô minh. Vô minh ở hiện tại đó, mà vô minh hiện tại nó tích lũy nghiệp và quả của nghiệp để cho quả tương lai lại thấy, nghe, ngửi, nếm đụng những cái điều bất thiện, những cái cảnh trần như vậy đó, chứ nó không có gì khác cả. Như vậy vòng thập nhị nhân duyên nó ở ngay trên thấy, nghe, ngửi, nếm đụng. Sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng chính là quả luân, và sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng chính là phiền não luân. Nếu không có sự hiểu biết, không có sự giác ngộ ở đó thì đó là không có cái thiền vipassana ở đó, thì chính là phiền não luân. Phiền não luân, và khi do không có hiểu biết mà phiền não luân nó thúc đẩy, nó thúc đẩy qua thân khẩu ý, thì nó tạo ra nghiệp luân. Nó tạo ra nghiệp luân, và nghiệp luân thì nó lại được tích lũy, nó được tích lũy, và nó sẽ tạo ra cái quả luân trong tương lai là như vậy. Như vậy thì cái vòng trầm luân nó ở ngay đây thưa quý vị, nó ở ngay đây và bây giờ, nó ở ngay đây và bây giờ, chứ nó không có xa chúng ta đâu. Như vậy thì chúng ta mới thấy được mỗi pháp, các pháp thì chúng sanh khởi. Các pháp thì chúng sanh khởi bởi rất là nhiều pháp khác nhau, cùng với rất nhiều pháp khác nhau sanh khởi cùng với chúng, và nó tạo duyên cho chúng. Do đó mà khi chúng ta không có các pháp, nhớ sư dạng là các pháp nó sanh nhiều chung với nhau, nhưng mà mỗi một lần nó lỗi lên thì nó lỗi lên một pháp do duyên của nó mà nó lỗi lên. Ví dụ như là trong những cái tâm sở nó đi chung với tham á, thì có đôi khi á, cái khoảnh khắc này á, thì cái tham nó nổi lên. Có khoảnh khắc á, thì cái thọ hỷ thuộc về tham này nó nổi lên Hay là có cái khoảnh khắc mà cái tầm tứ nó đi chung với cái tham này nó nổi lên. Do đó mà để chúng ta chúng ta không học không kỹ là chúng ta không có cách nào chúng ta kinh nghiệm được được những cái pháp này, thưa quý vị. Chứ không phải là chúng lỗi lên cùng một lúc là tám cái pháp đó, không phải. Có đôi khi là hôm nay thì chúng ta ghi nhận được cái trạng thái tham dục này, nhưng mà hôm sau cũng hoặc là hàng tháng sau thì cái trạng thái tâm tham này nó lại là tham tà kiến, hay là cái duyên của nó đôi khi cả năm sau thì nó lại sanh khởi cái hoài nghi vân vân. Thì chúng ta biết nè, khi mà chúng ta học hiểu như vậy để làm cái nền tảng, khi mà các pháp sanh lên thì chúng ta mới dễ tiếp cận được, mới thấy được chúng là pháp do duyên mà nó sanh vậy. Chứ không phải chúng ta muốn là chúng ta kinh nghiệm được liền một lúc tất cả các pháp đó, không phải, thưa quý vị. Đó là mà chỉ có kinh nghiệm một lần, một khoảnh khắc đó thôi. Mặc dầu chúng đi chung với nhau rất là nhiều pháp, nhưng mà mỗi khi duyên nó lỗi lên thì chỉ có một pháp được kinh nghiệm mà thôi. Như vậy thì tâm phải sinh khởi cùng lúc với tâm sở, và tâm sở cũng phải đồng sinh khởi với tâm. Do đó mà tâm ở đâu thì tâm sở cũng phải sanh khởi chung với tâm. Là như vậy, tâm và tâm sở phải sinh khởi cùng nhau và diệt đi cùng nhau. Chúng kinh nghiệm cùng một đối tượng, chúng sinh khởi và diệt đi cùng với một căn. Nhưng mà cái tâm nhãn thức thì chúng diệt ngay ở trên nhãn căn, chúng cũng bắt cái đối tượng. Cái tâm sở cũng lương lơi nhãn căn, cái tâm sở đi chung với tâm cũng sanh lơi nhãn căn, cũng kinh nghiệm đối tượng của nhãn thức. Do đó mà cái tâm nhãn căn này, cái tâm nhãn thức này nó không thể sanh khởi qua nhĩ thức được. Do đó mà chúng ta thấy là nghiệp nó phân chia những cái ranh giới rất là rạch ròi của các pháp. Nhớ vậy đó, nghiệp nó phân chia là con mắt là để chỉ để lương cho cái nhãn thức sanh khởi. Do đó mà cái nhãn căn này nó còn là vật tiền sanh duyên, hay là nó còn là cái y chỉ duyên cho nhãn thức nữa. Y chỉ duyên cho nhãn thức, tức là nhãn thức phải lương vào đó để sanh lên. Là như vậy đó. Và nghiệp ở đâu nghiệp nó sanh ra nhãn thức thì những cái nghiệp sanh ra nhãn thức, thì nhãn thức đó, cái nghiệp nó cũng sanh ra cái sắc mạng quyền để nó cai quản cái nhãn căn này. Và không có bất cứ một pháp nào mà cái thấy cái nghe cái ngửi không thể nào mà xâm nhập vào các cái căn này được. Nó có một cái quyền cai quản cái phạm vi của chúng. Hơn thế nữa mà chúng ta thấy là cái sắc giao giới đó, là nó phân chia các cái căn, các cái loại sắc ra rất là đặc biệt. Chúng ta thấy, mặc dầu chúng ta thấy cái thân của chúng ta nó bao phủ hết sáu căn, kể cả nhãn, nhĩ, tỷ, thiệp, thân, ý, nhưng mà nó bao phủ như vậy, nhưng mà về cái phần mà nhĩ căn á, nó chỉ có một chút xíu như vậy, nhưng mà hoàn toàn là không thể nào cái thân căn lọt vào trong đó được, hay là cái sắc thân căn, sắc nhĩ căn, nhãn căn không thể nào lọt vào trong đó được. Nên là nó có một cái quyền, gọi là quyền duyên á, cai quản hết. Như vậy chúng ta thấy, khi mà chúng ta học hiểu đúng rồi thì chúng ta thấy được các cái nhân duyên của nó, các cái duyên hệ của nó nằm ở ngay đó chứ. Nó nằm ở đâu đâu thưa quý vị? Nó không có nằm đâu cả. Không có nằm ở đâu cả. Chú Tô Lê chú ngủ ghê hả? Bị đau không chứ có lần vậy. Chạo gió cái chú ngủ luôn. Không phải con đâu sư à. Nói xấu chú rồi. Con nhận dùm cho người ta đó chứ không phải con đâu. Hôm trước trả lời chúng ta thấy nè, tâm và tâm sở sinh khởi cùng nhau và diệt đi cùng nhau, chúng kinh nghiệm cùng một đối tượng và chúng sinh khởi và diệt đi ở cùng một căn. Mỗi một tâm sinh khởi thì chúng được tạo duyên bởi các cái tâm sở khác sinh kèm với tâm. Mỗi tâm thì chúng đảm nhận một chức năng khác nhau, vì vậy mà rất nhiều loại tâm khác nhau sanh khởi. Thưa quý vị, rất nhiều loại tâm khác nhau sanh khởi. Tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm đụng, tâm xúc chạm, rồi tâm tham, tâm sân, tâm si. Trong cái tâm tham thì vẫn có tâm kinh nghiệm, nhưng mà tham thì thuộc sở hữu. Như vậy thì do vậy mà tâm thì không thể nào thiếu sở hữu, là như vậy thưa quý vị. Nó có rất rất nhiều tâm sanh khởi. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là tất cả cái được gọi là thế gian, được gọi là con người, được gọi là chư thiên, được gọi là phạm thiên, nhưng thực tế nó là giống không. Nó chỉ là một thực tại kinh nghiệm, một đối tượng. Và đối tượng thì chúng hoàn toàn chúng không biết gì cả. Và cái kinh nghiệm đối tượng á, thì nó cũng không phải là đàn ông, đàn bà, không phải là chư thiên, không phải là ai đó, mà chúng chỉ là một loại tâm và kinh nghiệm một loại sắc, kinh nghiệm một loại sắc mà thôi. Và sắc thì chúng không biết chi cả. Do đó mà do chúng ta không có học hiểu lời giáo pháp của Đức Phật, mà chúng ta tưởng rằng có chúng ta, có con người, có đàn ông, có đàn bà, có súc sanh, vân vân. Nhưng mà trên thực tế thì nó chỉ có các cái đặc tính của pháp, và chúng kinh nghiệm một đối tượng, rồi chúng diệt đi và chúng không bao giờ sanh lại nữa. Chúng không bao giờ có thể sanh lại được nữa. Cái mà không sanh lại được nữa thì chúng ta chấp thủ vào đó, chúng ta dính mắc vào đó thì có đau khổ hay không? Bởi vì chúng không bao giờ sanh lên được nữa mà. Từ đây cho đến Niết Bàn là chúng không sanh được một lần nào nữa cả. Chúng mãi mãi một khoảnh khắc duy nhất trong vòng luân hồi, chúng sanh lên và chúng diệt đi, không còn bao giờ tồn tại nữa. Có ai tìm thấy cái thi hài của mình ở trong kiếp trước hay không? Không. Vì sao vậy? Vì chúng là sắc, chúng tan hoại rồi. Chúng ta không thể tìm kiếm, không thể tìm kiếm được. Chúng ta không thể tìm kiếm đâu được. Và chẳng ai nhận cái thi hài ở ngoài nghĩa địa kia là của mình cả. Cha mẹ chôn cái thi hài của chúng ta, hay là chúng ta chôn thi hài của con cái cha mẹ chúng ta vào trong cái nghĩa địa khóc than như vậy. Nhưng mà thử hỏi là một cái đứa bé nó sanh khởi, nó biết được những cái thi hài đó ở những cái ngôi mộ đó là kiếp trước của nó, nó cũng có nhận cái thi hài đó là của nó hay không? Chắc chắn là không, thưa quý vị. Chắc chắn là không. Chắc chắn là không. Do vậy thực tế nó chỉ có danh và sắc là như vậy. Chỉ có một pháp kinh nghiệm, một pháp khác, và rồi chúng diệt đi mãi mãi, chúng không còn sanh lên nữa. Như vậy thì tham chấp, chấp thủ thì chỉ đưa đến đau khổ, chỉ đưa đến than khóc, và chỉ đưa đến mệt nhoài và khổ lụy. Chúng ta không thể tìm thấy được ai ở trong luân hồi cả. Chúng ta không thể tìm thấy được ai trong luân hồi cả. Như vậy tại sao Đức Phật lại dạy về luân hồi? Như vậy Đức Phật dạy về luân hồi ở đây tức là các pháp luân hồi, tức là vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh già đau chết sầu bi khổ ai. Chứ Ngài không có dạy có ai đó trong luân hồi, thưa quý vị. Không có ai trong luân hồi cả, và cũng không có ai thoát ra khỏi luân hồi, mà chính là các pháp được tích lũy sự hiểu biết mà thoát ra khỏi vòng luân hồi, tức là đạt đến sự an tịnh niết bàn. Do vậy Đức Phật dạy nè, có con đường đi mà không có người đi, có sự khổ nhưng không có con người khổ, có sự diệt khổ nhưng mà không có ai diệt khổ, có niết bàn nhưng không có ai tới niết bàn, có niết bàn nhưng không có ai tới niết bàn. Chính vì vậy khi nào chúng ta thẩm thấu được các pháp vô ngã thì chúng ta hiểu được tất cả chỉ là pháp, tất cả chỉ là những cái thực tại sanh khởi rồi bại diệt, thì cái con đường tứ niệm xứ nó tự động hiện khởi nơi chúng ta, thưa quý vị. Từ cái sự nhàm chán, sự xả ly, từ cái sự mà cái tâm hướng đến cái sự xả ly, tự nó sanh khởi theo cái duyên của nó, chứ không có ai bắt nó phải làm như thế này, phải làm như thế kia, phải có phương pháp này, phải có phương pháp nọ. Điều đó là không thể. Do đó mà chúng ta thấy tâm nó bất khả tư nghì là như vậy, tâm nó dẫn dắt đời là như vậy. Tâm thì nó kết hợp với những cái phiền não và chúng tạo ra nghiệp quả. Có đôi khi nè, nó sống ở biển sâu cả hàng triệu triệu kiếp, nó bơi ở dưới đáy biển. Có đôi khi thì nó sanh về các cõi trời, nó sống cả triệu triệu kiếp ở trên đó. Có đôi khi thì nó sanh vào những cái loài rắn, loài lương, loài mỡn, nó chui vào trong cái hang rồi chúng quấn mình ở trong cái, chui rút ở trong cái đất bùng sình lầy như vậy. Chúng sống năm này qua tháng kia vậy đó, thì chúng ta mới thấy là cái sức mạnh của tâm nó là một nhà ảo thuật khủng khiếp khi mà chúng ta không có hiểu được nó. Chính là tâm dẫn dắt đời như vậy. Tâm dẫn dắt đời, vật gì dẫn dắt đời, chính tâm dẫn dắt đời. Vật gì tự lão hại, chính tâm tự lão hại. Và có một pháp nào, chính tâm là một pháp. Mọi vật đều tùy thuộc thì chính tâm, mọi vật đều tùy thuộc tâm là như vậy. Và chúng ta biết thì mỗi khi mà các cái cảnh đến chúng ta không có hiểu biết á, thì chúng ta không thích khi mà tâm khó chịu, bối rối, chạo cử, buồn rầu hay lo lắng, thì chúng ta chỉ thích khi mà tâm chúng ta hạnh phúc, vui vẻ và mê đắm với cái những đối tượng mà chúng ta cảm thấy rõ dễ chịu. Do đó mà chúng ta không có hiểu được về các cái đặc tính của tâm, chúng ta không thể nào sanh lên cái sự khéo tác ý được. Còn khi mà chúng ta có hiểu biết á, chúng ta thấy chúng chỉ là các pháp hữu vi, chúng sanh lên và diệt. Do vậy là kể cả là cái sự vui, sự buồn đến thì chúng ta biết rằng nó cũng chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, không có gì phải bám víu vào trong đó cả. Thì từ đó chúng ta càng ngày chúng ta càng kinh nghiệm sâu sắc hơn về thực tại, và chúng ta kinh nghiệm cái bản chất vô thường của các pháp, thì tâm của chúng ta không có chấp vào các cái đối tượng nữa, không có dính mắc vào các cái đối tượng nữa, không có xua đuổi hay là không có chìm đắm trong các cái trạng thái. Thì như vậy á, thì tâm của chúng ta, cái chánh niệm và trí tuệ của chúng ta, cái sự hiểu biết của chúng ta nó mới lớn mạnh lên được. Chúng ta biết á, khi mà tâm của chúng ta vui vẻ thì nó cảm thấy rất là hạnh phúc, và hoàn toàn lúc đó chúng ta bị cuốn vào cái sự vui thú. Chúng ta bị cuốn vào sự vui thú. Chúng ta rất ghét cái sự ưu phiền, chúng ta rất khó chịu với cái cảnh mà làm cho chúng ta bực bội, nhưng mà nó tai hại gấp hàng tỷ lần hơn nữa. Tức là chúng ta chỉ thích những cái cảnh mà nó tốt đẹp, nó đem đến cho chúng ta cái sự ái lạc về nó. Cái chỗ đó mới là chỗ nguy hiểm. Do đó mà chúng sanh mới đi tầm cầu những cái hạnh phúc chỗ này chỗ kia là như vậy đó, thưa quý vị. Thì khi mà chúng ta như vậy thì khi đó tâm của chúng ta nó không còn trong sáng nữa. Bởi khi lúc đó nó sanh kèm với cái sở hữu tham, nô phá chê tá xích cá rồi. Và chúng ta biết là tham là một pháp nó vui thú trong đối tượng, nó dính mắc vào và nó bị chìm đắm ở trong đó. Nó chìm đắm ở trong đó. Do đó mà Đức Phật dạy mọi người đệ tử phải nghiên cứu thẩm định các cái thực tại để mà có cái sự chánh niệm của tứ niệm xứ. Chánh niệm của tứ niệm xứ là gì? Bây giờ thì chúng ta lại thấy cái từ chánh niệm. Ôi, chánh niệm thì nhiều lắm. Người ta nói nè, hãy chánh niệm tỉnh giác nha, chánh niệm đi, chánh niệm đi. Rồi là chánh niệm là gì? Rồi người ta nói chánh niệm là chánh niệm về thực tại. Rồi người ta nói chánh niệm là gì? Chánh niệm về thấy. Bây giờ thì chúng ta thấy sử dụng cái từ chánh niệm á, tà lốt không có thiếu gì hết. Hàng bao nhiêu là cái, thậm chí là cả ngàn từ nói đến chánh niệm. Nhưng mà hỏi chánh niệm là gì thì không có biết. Bạn nên nhớ rằng chánh niệm của tứ niệm xứ luôn luôn phải có trí tuệ đi đầu, hiểu thực tại là gì. Ví dụ cái thấy, bạn phải hiểu trọn vẹn được cái thấy thì chánh niệm nó mới sanh khởi cho bạn. Cái thấy thì dứt khoát không có chánh niệm, nhưng mà cái trí tuệ thì nó hiểu được cái thấy này nó là tâm gì, tâm quả là quả của nghiệp, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, đối tượng của cái thấy là gì, và cái thấy này nó lương cái gì mà sanh. Thì khi mà chúng ta phải hiểu tường tận cái pháp một á, thì cái đối tượng thấy đó mới làm duyên cho chánh niệm được. Vì sao vậy? Chánh niệm luôn luôn là ghi nhận khoảnh khắc thực tại, khoảnh khắc thực tại, khoảnh khắc thực tại. Đối tượng của chánh niệm phải là pháp hiện tại. Đối tượng của chánh niệm là pháp hiện tại. Và chánh niệm á, thì nó chỉ ghi nhận thuần túy và nó không tham gia bất cứ một cái điều gì. Chánh niệm thì nó không chê cái pháp này xấu, không chê cái pháp này tốt. Chánh niệm là nó ghi nhận tham, biết tham, sân, biết sân. Nhưng mà nó có hiểu được tham sân không? Không, thưa quý vị. Và chỉ có trí tuệ hiểu được cả cái đối tượng của chánh niệm và hiểu được cả chánh niệm cũng đều là vô thường, khổ vô ngã. Do đó mà chúng ta thấy cái đặc tướng của chánh niệm nó khác và của trí tuệ nó khác. Chánh niệm thì không thể có trí tuệ được, nhưng mà trí tuệ thì luôn luôn có chánh niệm. Như vậy thì trước hết nói đến chánh niệm, chánh niệm phải là thiện cái đã. Vì vì trong 52 sở hữu nó chỉ có một sở hữu niệm, nó nằm ở phần 25 sở hữu tịnh hảo. Do đó mà bất cứ khoảnh khắc nào của thiện pháp thì đều có chánh niệm hết. Nhưng mà chánh niệm của thiền Vipassana thì nó khác hoàn toàn, vì nó chỉ lấy thực tại, và cái chánh niệm đó nó không có tạo ra nghiệp và quả của nghiệp. Nó không có, nó không có, mặc dầu nó có đi chung với cả cả ba cái nhân là nhân thiện, là vô tham, vô sân và vô si. Nhưng mà đặc biệt cái chánh niệm của cái tứ niệm xứ là nó không có tạo ra nghiệp và quả của nghiệp. Còn những cái chánh niệm mà nó đi chung với thiền định, đi chung với bố thí, đi chung với tạo phước, đi chung với kham nhẫn ba la mật, mười ba la mật này kia, thì những cái chánh niệm đó đều tạo ra nghiệp và quả của nghiệp hết. Nhưng mà đặc biệt cái chánh niệm mà của Vipassana thì nó không có tạo nghiệp, nó đi chung với cả ba sở hữu, cả sở hữu thiện của nó, nhưng mà đặc biệt nó không có tạo nghiệp. Vì pháp của nó chỉ ghi nhận cái thực tại, hiểu rõ cái thực tại đó. Cái công việc nó là ghi nhận hiểu rõ thực tại, chứ nó không có tạo ra nghiệp, thưa quý vị, không có tạo ra nghiệp. Bởi vì chánh niệm và trí tuệ trong tứ niệm xứ mục đích của nó là xả ly chứ không có tích lũy. Do đó mà chính vì nó xả ly lên, nó không có tích lũy nên nó không có tạo ra, không có tạo ra nghiệp. Không có tạo ra nghiệp. Còn đa phần thì sao? Do đó mà Đức Phật dạy cho chúng ta nè, khi mà Đức Phật dạy mọi người chúng ta phải nghiên cứu và thẩm định các cái thực tại để mà chánh niệm của tứ niệm xứ nó sanh khởi là như vậy. Chánh niệm của tứ niệm xứ nó sanh khởi như vậy. Satipatthana. Có thể chúng ta hay biết được đặc tính của thực tại đang xuất hiện, đang xuất hiện. Và để chúng ta hiểu biết đúng về chúng, từ đó mà cái trí tuệ thiền vipassana mới được phát triển. Điều ấy có nghĩa rằng là chúng ta phải thẩm định các cái thực tại và nhận ra các cái đặc tính của chúng để có thể nhận biết về chúng một cách chi tiết, chính xác, như chúng đang là vậy đó, như chúng đang là. Để mà cái tà kiến về ngã chúng không thể nào xen vào đó được, vô minh không thể nào che phủ cái thực tại đó được, thì chúng ta mới có cái cơ may giác ngộ. Chỉ có bằng cái cách như vậy thì chúng ta mới có thể biết được pháp nào là thiện, kusala, và pháp nào là bất thiện. Người nào chưa giặt rồi được pháp thiện và pháp bất thiện, người đó nghĩ rằng thấy một cái điều gì xấu xa là pháp bất thiện, thì người đó đã lầm to, người đó không bao giờ mà phát triển được chánh niệm và trí tuệ đâu thưa quý vị. Người đó nghe một cái điều gì khó chịu và nghe một cái điều gì êm ái và người đó nói đây là thiện, đây là bất thiện, đây là cái nghe này là pháp thiện và đây là pháp bất thiện, cái đó người đó không có hiểu gì về chánh pháp cả. Người đó mà đi dạy tu thiền này, tu thiền thiền quán như vậy là người đó đã dạy sai lời Đức Phật dạy, thưa quý vị. Cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chúng không bao giờ là thiện, là bất thiện, và là vô ký cả, và là duy tác cả, và chúng chỉ là nghiệp và quả của nghiệp, chúng không có bất thiện và thiện ở trong đó. Chỉ có sau khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, mà do khéo tác ý hay không khéo tác ý, mà thiện hay bất thiện sanh khởi mà thôi. Như vậy thì thiện và bất thiện thì chúng phải là ở động lực, và trong động lực thì nó có động lực thiện và động lực bất thiện, động lực thiện và động lực bất thiện. Khi mà chúng ta phải hiểu rất rõ được các pháp như vậy á, thì cái chánh niệm về tứ niệm xứ mới sanh khởi được, thưa quý vị. Tứ niệm xứ mới sanh khởi. Khi chúng ta hiểu chi tiết chính xác như vậy thì chỉ có bằng cách này thì chúng ta mới có thể biết được pháp nào là thiện, pháp nào là bất thiện. Chúng ta không có biết được pháp nào là thiện, pháp nào bất thiện, cái trạng thái và cái sự sanh khởi của chúng, thì chúng ta cái cách nào mà chúng ta ra khỏi luân hồi, cái cách nào mà chúng ta tu thiền vipassana hay là tu thiền chỉ, thiền định, chúng ta không hiểu biết như vậy, rạch ròi như vậy, chúng ta làm cái cách nào để chúng ta phát triển được cái sự an tịnh hay là phát triển được trí tuệ đấy. Nói xin lỗi quý vị, bây giờ đa phần là chúng ta đi sai lời Đức Phật dạy. Do đó mà chúng ta chỉ nói có vẻ là thiền này thiền kia, chúng ta ngồi tinh tấn ở trong các cái trường thiền, nhưng mà thực tế thưa quý vị nè, chúng ta đang tích góp vô minh và phiền não chứ không giải quyết được việc gì cả. Còn chúng ta đã hiểu đúng về các pháp á, thì chúng ta không bao giờ cần phải hành thiền cái gì cả, bởi vì cái sự hiểu biết nó tiệm cận ngay vào cái thực tại nó đang sanh, thì lúc đó không thể nào nói chúng ta thiền này hay thiền kia. Cái vipassana tức là thấy đúng như nó là như vậy đó, thấy pháp đúng như nó là, nó đang hiện khởi đó, nó đang hiện khởi, thấy đúng như nó là, thấy cái vipassana là thấy đúng cái pháp như nó là, tức là pháp thiện thì thấy đúng nó là thiện, mà bất thiện thì thấy đúng nó là bất thiện. Thì cái chánh niệm nó chính là như vậy đó thưa quý vị. Chánh niệm tức là nó ghi nhận đúng cái thực tại đó, đúng cái thực tại đó. Thực tại nào là sắc, thực tại nào là liên quan với cảnh thân, thực tại nào là nó ghi nhận từng cái thực tại một, ghi nhận đúng, đó mới gọi là chánh niệm. Chứ không phải là chánh niệm là mình nói, là chánh niệm là biết tất cả. Nếu mà chánh niệm là hiểu biết tất cả thì sở dụng trí tuệ làm chi nữa. Rồi chánh niệm là biết là vô thường, chánh niệm để biết các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, thì trí tuệ nó ở đâu? Vậy trí tuệ nó không có, nó cái trí tuệ đó mà nói chánh niệm như vậy thì cái trí tuệ nó còn có ích lợi gì nữa đâu. Như vậy chúng ta thấy mỗi pháp đó, nó có một chức năng riêng, phận sự riêng của chúng. Chúng ta hiểu đúng nó rồi thì tự động cái con đường bát chánh, con đường vipassana tự nó hiện khởi thôi à, ngay trong đời sống. Thì chúng ta mới để ý người thuở xưa thời Đức Phật á, ngài thuyết pháp bài kinh đầu tiên á, ngài thuyết pháp các ngài nghe mà đắc đạo, nghe đúng pháp và đắc đạo chứ đâu có đang ngồi an trú ở trong thiền. Và đến cuối đời của ngài, khi ngài niết bàn, hay là ngài dạy cái bài kinh tứ niệm xứ cho những cái dân xứ Cú Rú và những cái người mà người ta đi gánh nước ở bờ dưới, ở giếng nước á, người ta nói với nhau, thì chúng ta thấy hoàn cảnh nào cũng đều chứng đắc được đạo quả hết thưa quý vị. Hoàn cảnh nào cũng chứng đắc được đạo quả hết. Sư nhớ không lầm là cái vị sư mà thời Đức vua Asoka đó, là cái vị sư đó bị Đức vua Asoka bắt mà đem đi, tính là vào cái chảo dầu á, thì thiêu, nấu dầu để thiêu sống vị đó, thì vị đó cũng quán mà chứng đắc A-la-hán. Quý vị xin nhớ, xin nhớ cái câu chuyện đó, xin quên nhớ cái chi tiết của nó như quý vị đọc. Rồi có những cái vị mà bị cọp ăn cũng chứng, bị chăn quấn cũng chứng. Chúng ta thấy được rằng là khi mà chúng ta đã hiểu rõ các pháp rồi đó, thì chúng ta không cần phải đến đâu và không cần phải làm gì thêm cả, mà chúng ta chỉ tiệm cận với thực tại từng chút một. Đó là nhân duyên mà ra khỏi luân hồi. Còn ngoài cái đó ra thì không có cách nào chúng ta ra khỏi luân hồi được cả. Như vậy thì chỉ khi nào chúng ta phân biệt rạch ròi được thiện và bất thiện, thì lúc đó cái con đường phát triển về an tịnh, hay là phát triển về vipassana, nó mới sanh khởi được. Còn khi mà chúng ta không hiểu được các pháp, chúng ta thấy, khi mà cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, mà chúng ta cho đó là pháp thiện hay là pháp bất thiện, hay là chúng ta cho là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó là phiền não, thì làm sao mà chúng ta phát triển được cái trí tuệ. Khi mà chúng ta hiểu được pháp nào là thiện, pháp nào là bất thiện, và pháp nào vừa không phải là thiện, vừa không phải là bất thiện, thì chúng ta mới có thể biết bất thiện là bất thiện. Dù ở mức độ nào đi nữa, thô hay tế, thì chúng ta cần phải biết rằng không chỉ có sân đô xá là bất thiện pháp, không chỉ có tham là bất thiện pháp, mà cái hôn trầm phóng dật thùy miên này kia, nó có rất nhiều cái pháp bất thiện. Từ vi tế, còn pháp nào không phải là thiện, không phải là bất thiện? Cái đối tượng được thấy, cái âm thanh không phải là thiện, không phải là bất thiện. cái mùi không phải là thiện, không phải là bất thiện, cái ngửi mùi không phải là thiện, không phải là bất thiện, cái thấy không phải là thiện, không phải là bất thiện, cái nghe không phải là thiện, không phải là bất thiện. Nhưng mà cái suy nghĩ thì có khả năng suy nghĩ về bất thiện, có khả năng suy nghĩ về thiện. Như vậy cái vị không phải là thiện, không phải là bất thiện, cái cứng mềm không phải là thiện, không phải là bất thiện, cái xúc chạm với cứng mềm cũng không phải là thiện, không phải là bất thiện, mà chúng là pháp vô ký, chúng ta cần phải biết. Như vậy lúc ngủ say cũng không phải là thiện, không phải là bất thiện, không phải là bất thiện. Do vậy mà bất thiện nếu nó sanh khởi thì nó phải sanh khởi sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Mà cái vô minh nó sanh khởi thì nó vô minh nó cũng phải sanh khởi sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Mà kể cả cái vô minh nó có sanh khởi thì nó vẫn có khả năng là đối tượng của chánh niệm, của trí tuệ được. Vì trí tuệ nó biết, nó có khả năng, nếu nó sanh khởi được, nó biết được cái pháp đó nó thuộc về cái gì, do đó mà nó vẫn là đối tượng của trí tuệ được. Nhưng mà chúng ta thấy trí tuệ thì nó không phải là đối tượng của tâm, xúc thọ tưởng tư định mạng quyền các ý, nó không phải là đối tượng của tâm, và tâm nó cũng không phải là đối tượng của xúc, của thọ, của tưởng. Nhưng mà tất cả các pháp đều là đối tượng của trí tuệ, kể cả là niết bàn. Chúng ta thấy tên là trí tuệ nó mới có một cái năng lực, chỉ có trí tuệ mới ra khỏi luân hồi là như vậy. Khi mà chúng ta hiểu rạch ròi các pháp như vậy thì cái sắc pháp mà chúng ta thấy nó không phải là thiện, nó không phải là bất thiện, nó là pháp vô ký, nhưng mà nó phản ánh cái nghiệp và quả của nghiệp. Cái đối tượng mà chúng ta được thấy như là chồng con hay vợ, hay là gương mặt của chúng ta, nước ta chúng ta soi gương thì tất cả những thứ đó nó không phải là nghiệp, nhưng mà nó là đối tượng để phản ánh nên cái nghiệp của chúng ta. Thưa quý vị, nó phản ánh cái đối tượng, nó phản ánh. Kể cả là cái con mắt, cái lỗ tai, cái thân thể, nó không phải là nghiệp, nhưng mà nó do nghiệp sanh, nhưng nó không phải là nghiệp, nhưng mà nó phản ánh cái nghiệp của chúng ta. Nhớ vậy đó. Khi mà chúng ta hiểu các pháp á thì chúng ta mới thấy rất là rõ. Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì tự động cái thiền vipassana nó sanh khởi, nó sanh khởi chứ. Nên là pháp học nó nằm riêng cho pháp hành là như vậy. Chúng ta học đúng thì chúng ta sẽ hiểu đúng. Thì từ chỗ đó mà chúng ta thấy bất thiện nó có rất là nhiều, và thiện thì nó cũng có rất là nhiều. Cái tầm mức, mức độ. Và ở đây thì A Chan nói rằng là mọi người hỏi họ phải làm gì để tránh tâm sân. Thì khi mà chúng ta hiểu pháp, chúng ta hiểu tất cả pháp đều là vô ngã. Vì vậy sân cũng là pháp vô ngã. Sân sinh khởi bởi những duyên duyên tương ứng cho sân sanh khởi. Chúng ta chẳng có gì để mà tránh cả. Và nếu có tránh đi chăng nữa thì đó là một khoảnh khắc tâm khác nó sanh khởi, và cái tâm sân nó diệt đi mà thôi. Nó do cũng là do duyên cả. Các pháp là vô ngã, sân sinh khởi bởi những cái duyên tương ứng cho nó thì nó sanh khởi. Là sao vậy? Nếu mà cảnh nó không xấu và tâm của chúng ta, tâm của chúng ta khéo tác ý thì không có cách nào mà có cái khoảnh khắc khéo tác ý ở đó thì không thể nào tâm sân sanh khởi được. Dầu là chúng ta gặp cái cảnh xấu bởi con mắt, bởi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, nhưng mà khi mà có cái sự khéo tác ý, biết đây chỉ là pháp, đây chỉ là nghiệp, đây chỉ là quả của nghiệp, và cái này chúng cũng chỉ là một khoảnh khắc, chúng là vô thường, chúng là khổ, chúng đã sanh đã diệt, không đáng phải sân hận với cái đối tượng mà vô tri giác như vậy. Thì kể cả là cái cảnh nó có xấu hay chăng nữa thì cái khéo tác ý đó nó cũng không có làm đủ duyên cho sân hận sanh khởi được. Huống chi là những cái cảnh đẹp ý vừa lòng thì tâm sân nó không có cách nào nó sanh khởi được. Nên là tâm sân nó sanh khởi chỉ khi nào nó đủ duyên cho nó mới sanh khởi. Nó đủ duyên cho nó sanh khởi. Mà tâm sân sanh khởi thì nó có trạng thái của tâm sân thì là sao? Trạng thái của tâm sân tức là cái sự mà lắm bức Phật sự của chúng là hủy diệt. Cái sự hiện bày của chúng là gì? Cái trạng thái tâm sân là thiêu đốt. Phật sự của chúng là hủy diệt. Trạng thái hiện bày của chúng là gì? Trạng thái hiện bày của chúng là phải là tức giận không sư? Hả? Có phải là trạng thái hiện bày là tức giận không sư? Không. Trạng thái hiện bày của tâm sân là nó phá vỡ, tức là đổ bể hết, tức là cái sự mà bể hết rồi, tan hoại hết rồi, cái sự hiện bày của tâm sân nó là hủy hoại hết rồi, hủy hoại. Ví dụ cái trạng thái của tâm sân á, cái sự hiện bày của tâm sân á là ví dụ chúng ta cầm cái chén, chúng ta tức quá, cái đối tượng làm chúng ta tức quá, thì chúng ta hủy diệt, tức là chúng ta cầm cái chén chúng ta liền vào cái bàn, cái ghế hay là cái đối tượng của chúng ta, thì cái chén nó bể hết rồi, cái sự hiện bày này nó bể ra, nó tan vỡ ra. Tức là cái tâm sân này, cái sự hiện bày của tâm sân là nó phá vỡ mọi mối quan hệ, phá vỡ mọi mối quan hệ vậy đó. Và cái nhân gần của chúng là cái cảnh điêu tàn, cái cảnh làm cho cái sự chán chường, cái sự khó chịu. Thì khi mà chúng ta hiểu từng cái chi tiết một như vậy á, đó mới là cái nhân mà làm cho cái vipassana nó sanh khởi, về tứ niệm xứ sanh khởi được. Khi mà chúng ta đã hiểu được tất cả các pháp là vô ngã, là duyên sanh, thì chúng ta không cần phải đến đâu, không cần phải đi đâu, và không cần phải tránh né bất cứ một cái gì. Vì có tránh thì cũng tránh không được, mà tránh được hay không được cũng do là pháp, do duyên sanh khởi. Nó cũng chỉ là một pháp, chứ không phải là ai đó hay có một cái người nào đó ngăn chặn được. Không có cái chuyện đó. Và chúng ta biết là có những người có thể tận diệt được sân hoàn toàn, sân hoàn toàn. Cái người nào tận diệt được sân hoàn toàn chính là cái vị A-la-hàm, thì sân đã hoàn toàn. Như vậy thì cái vị A-la-hàm, vị A-la-hán không còn sợ chết nữa. Còn cái vị mà phàm nhân mới để tu đầu quận tư đà hàm thì vẫn còn có cái sự sợ hãi. Như vậy thì một người mà hoàn toàn không còn sân nữa, thì những cái người này đã phát triển trí tuệ vô cùng lớn lao và đã chứng ngộ được tứ thánh đế tới cái mức độ mà vị thánh A-la-hàm, A-la-gam-mí nè. Như vậy thì chúng ta mới thấy được tất cả những cái tầng thánh đạo hay là 16 tầng tuệ, nhưng thực tế là chỉ là cái gì? Chỉ là cái trí tuệ nó tiệm cận sâu dần và nó xuyên thấu các cái thực tại trong đời sống hàng ngày, mà được gọi là tuệ này tuệ kia, hay là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thôi. Đối tượng của chúng vẫn là danh và sắc, vẫn là khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Do vậy mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta tìm hiểu về khoảnh khắc thực tại, đó là một cái điều vô cùng hữu ích đối với cái đời sống mà của chúng ta là như vậy đó. Vì ngoài thực tại ra thì là những cái câu chuyện chẳng còn gì nữa cả, thưa quý vị. Mà nếu mà chúng ta không có tìm hiểu về các cái thực tại đó thì mặc dầu chúng ta nói rằng chúng ta đến với giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà chúng ta chạy hết cái đầu này đến đầu kia, rồi có những lúc á thì thấy vị này nổi tiếng, vị kia nổi tiếng, chúng ta chạy đến, rồi chúng ta sanh cái tâm hoan hỷ, nhưng một thời gian sau thì chúng ta lại chán nản, chúng ta lại ê chề, rồi lại có một cái ai đó nói với vị này nổi tiếng này kia hay lắm này kia, chúng ta lại chạy theo một chút xíu, rồi chúng ta chán cái vị trước, rồi chúng ta nói vị này mới hay hơn, vị này mới đúng, vị này mới thật là hoàn hảo, vị này mới thật là tuyệt. Rồi chúng ta được một thời gian thì rồi thì các pháp nó vô thường mà, rồi đó mà tâm phàm phu của chúng ta, chúng ta lại tiếp tục chạy theo cứ như vậy, và chúng ta chẳng biết lời Đức Phật dạy nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được pháp rồi đó, ngày nào chúng ta cũng cảm thấy đời sống của chúng ta đáng sống, thưa quý vị, đáng sống. Và ngày nào cũng có một cái vị thầy luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, chính là pháp bảo đó quý vị. Khi chúng ta hiểu được thực tại rồi thì pháp bảo chính là vị thầy của chúng ta. Cái thấy là vị thầy, cái nghe là vị thầy, cái cứng mềm nóng lạnh là vị thầy, cái tham sân si đều là cái đối tượng để cho trí tuệ sanh khởi được hết, thưa quý vị, để phát triển được hết. Không có cái đối tượng nào mà không cần có sự hiểu biết cả. Nếu mà không, cái đối tượng đó chưa được cái trí tuệ hiểu thấu, soi thấu, thì không có cách nào làm nhân làm duyên để mà ra khỏi sanh tử luân hồi được đâu, thưa quý vị. Đâu có phải là một vài từ chúng ta nói rằng nghiệp thân như thế này, như thế này, rồi chúng ta nghĩ rằng nó là giác ngộ đâu. Không đâu, thưa quý vị, không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta phải hiểu rất chi tiết thì chúng ta mới biết được duyên sanh của chúng, duyên sanh của chúng. Nếu chúng ta không hiểu về cái thấy, cái đối tượng được thấy, thì làm sao chúng ta hiểu được cái nghiệp làm duyên, quả làm duyên, rồi là cảnh làm duyên, rồi là hiện hữu duyên, hay là y chỉ duyên, hay là thường cập cái duyên, hay là tiền sanh duyên hay hậu sanh duyên. Làm sao mà chúng ta biết được? Khi mà chúng ta nghiên cứu như vậy thì chúng ta mới biết ngay những cái pháp nó phối hợp, thì chúng ta sẽ biết được cái pháp phối hợp của nó là cái pháp này thì nó thuộc về duyên gì. Ví dụ như là cái nhãn căn á, nó thuộc về, nó cũng là nghiệp làm duyên, rồi là nó vừa là gì, nó vừa là y chỉ duyên, nó vừa là y chỉ duyên, nó vừa là y chỉ duyên, mà nó cũng là thường, nó cũng là thường cập y duyên vô cái tâm nhãn thức sanh khởi, và nó cũng là gì, nó cũng là tiền sanh duyên. Nhưng mà cái cảnh của nó đó thì nó vừa là cảnh duyên mà nó lại vừa là tiền sanh duyên, nó vừa là tiền sanh duyên. Nhưng mà có đôi khi nó không phải là những cái duyên kia, thì chúng ta thấy khi mà chúng ta hiểu được từng cái pháp một như vậy thì cái thập nhị nhân duyên nó nằm ngay ở trên đó, khổ đế nó cũng nằm ngay ở trên đó. Khi mà chúng ta không có hiểu như vậy thì chúng ta không có thấy được như thế nào. Chính vì vậy mà cái bài kinh mà khi mà cái vị chư thiên hỏi Đức Phật là vật gì dẫn dắt đời ấy, thì Đức Phật nói tâm dẫn dắt đời. Thì chúng ta thấy và quả thực tất cả mọi thế giới chỉ có tâm, tâm sở, sắc pháp thế thôi. Và đời này bất cứ những cái hình thù nào, từ cái hình thù nào đi chăng nữa, thì ẩn chứa trong đó toàn là tâm, tâm sở, sắc pháp là như vậy. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy Thì chúng ta không cần phải đi kiếm tiền cái gì bên ngoài kia nữa cả. Ở đây chúng ta cũng có tham. Chúng ta có tham rồi, chúng ta không hiểu được tham, chúng ta đi tìm tham nữa để làm gì? Ở đây chúng ta cũng có già, có chết. Ở đây chúng ta cũng có thấy, có nghe, có ngửi. Và ngoài kia nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi mà. Chúng ta không có hiểu biết thì chúng ta đi kiếm cái gì nữa, thưa quý vị? Đi kiếm gì nữa? Do vậy mà Đức Phật, có lúc Đức Phật nói là hồi Ngài còn là Bồ Tát, cái bài kinh Sư Tử Hống đó, Ngài nói nè, Ngài hồi còn là Ngài, Ngài còn Bồ Tát, Ngài đặt câu hỏi: tại sao ta bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, ta lại đi kiếm cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết? Vậy ta phải đi kiếm cái gì không bị sanh, không bị già, không bị bệnh, không bị chết nữa chứ? Thì Ngài đã tìm thấy cái không bị sanh, không bị già, không bị bệnh, không bị chết nữa. Chính là Ngài đã kinh nghiệm được tất cả các thực tại, và Ngài thấy được các cái thực tại là vô thường, là khổ, là vô ngã. Do đó mà cái trí tuệ nó tăng trưởng, nó xả ly, không còn bám chấp vào các pháp hữu vi nữa. Thì Ngài đã chứng được Niết Bàn, bất tử là như vậy. Như vậy thì qua cái bài pháp ngày hôm nay thì chúng ta mới biết được rằng là mấy bài pháp hôm nay thì sư nói về tâm rất là nhiều, thì chúng ta mới thấy được là tâm nó rất là vi tế. Và tâm thì nó chỉ có một trạng thái, tức là trong sáng, rất là trong sáng, thanh tịnh, là chúng chỉ biết cái đối tượng của chúng rất là trong sáng. Nhưng mà do vì có các cái sở hữu tham sân si, chúng phối hợp với tâm, từ đó mà tâm nó trở lên ô uế. Bây giờ chúng ta muốn có được cái sự thanh tịnh của tâm á, có được cái sự phát triển hiểu biết á, thì chúng ta phải hiểu về từng những cái thực tại, phải biết được những cái tâm nào nó thuộc về thiện, tâm nào thuộc về bất thiện, và những cái pháp nào nó không thuộc về thiện, không thuộc về bất thiện. Chúng ta hiểu rõ ràng rành mạch như vậy thì cái tâm nó mới không còn có cái sự mà phối hợp cùng với tham sân và si, không còn có cái vô minh được nữa, không còn kết hợp với vô minh được nữa, thì chúng ta mới có cái sự giải thoát là như vậy. Thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ. Phần phước báo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương. Kính chia phước lành này đến tất cả chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, Ngạ Quỷ, Súc Sanh Atula, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân. Kính chia phước lành này đến tất cả quý vị Phật tử và thân bằng của quý vị. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Con nguyện phước báo này sớm chứng đắc đạo quả Niết Bàn, chấm dứt sự khổ tự sanh luân hồi. Nam mô Bụt Thà Gia. Con cảm ơn sư bài pháp tối nay. Dạ. Con xin cảm ơn sư ạ. Dạ. Con xin cảm ơn sư ạ. Ai vậy? Ai giọng nói lạ quá. Con ạ. Con ạ. Con là Luyến Vũ mà bạn Mai Nguyễn giới thiệu đấy ạ. Dạ, xin lỗi. Vâng ạ. Thò thẻ. Vũ bên nào cũng lên nghe. Hello. Dạ sư ơi, cho hôm trước con có nghe bà Achan á xin giảng là cái tụng cái bài gãy tâm từ á sư, tức là khi mình ngồi mình tụng bài gãy tâm từ, bà giảng là mình ngồi mình tụng vậy nó là thuộc về ngã kiến á sư. Con chưa hiểu lắm về cái đó của bà giảng á sư. Sư có không dễ giảng cho con và các bạn ở đây hiểu cách về gãy tâm từ không sư? Mình có tâm tự không mà mình tụng tâm tự. Tâm tự đó, khi mà tâm tự, cái trí tuệ của mình hiểu pháp á, tự động nó có tâm tự. Mà tâm cái dạng tâm tự là tâm tự nó tự tỏa ra, chứ không phải là mình chia cho mình, gọi là trải đến người này hay trải người kia, mà tự động cái tâm tự nó sanh lên, là tự nó tỏa ra. Cái bản chất của tâm tự là nó tỏa, nó tự động nó tỏa ra, hiểu chưa không? Dạ. Chứ không cần gì phải cầm cái bài kinh đó tôi tụng tâm từ cho ông nha, để cho quý vị nghe cái ông kêu tụng tâm từ vui lắm. Cái có một cái con dạ xoa, con phi nhân á, lúc trước kiếp trước là một cái ông sư rất là giỏi kinh, thì ông tái sanh được cũng ông cứ ở cái phòng học, ông ở cái phòng đó hoài, ông ở phòng đó hoài, thì cái ông, một cái ông cư sĩ ngày nào ông cũng thấy, ngày nào ông cũng tụng kinh, ngày nào ông cũng vào ông cũng thấy cái phi nhân hết á, ngày nào cũng thấy phi nhân hết. Bắt đầu cứ đi lợn vào ông thì không sợ, bắt đầu ông không có sợ, ông thấy cái ông phi nhân này bực quá, ông cứ đi vậy, ông nói rồi để tôi tụng cái bài kinh cho nó đi, tức là bài tâm từ á, tôi sẽ trả cho cái ông này. Thì cái ông này tụng bài kinh, ông vừa tụng cái bài kinh tâm từ được mấy câu, con phi nhân nó đá cái bốt một cái lộn nhào luôn. Để cho chúng ta thấy là cái bài kinh tâm từ đó, cái bài kinh á, nhớ là cái tâm từ nó khác. Ông tụng là ông muốn đuổi con phi nhân nó đi, chứ đâu phải là tâm từ. Vậy mà có một vài vị sư ấy, sư dạy con là mỗi khi hành thiền nữa đó, là phải cầm cái bài kinh tâm từ sư tồn sư. Bây giờ sư hỏi với quý vị này, cái lúc tâm từ nó sanh nó tự động nó tỏa ra, cái người này người tự động khi tập, nhớ một điều này, chỉ có lúc khoảnh khắc có tâm từ thì tự động nó tỏa ra đó rồi, còn lúc mà bạn tụng nó có đâu mà nó tỏa. Hiểu xin á, quý vị hiểu xin điều đó, quý vị hiểu xin á. Dạ hiểu. Tâm từ nó đi chung với trí tuệ, khi nào nó đang sanh về cái đối tượng nào đó, nó tự động nó tỏa ra liền, tự động cái tâm từ này nó tỏa ra, chứ không phải là bạn gì, bạn chạy đến người này người kia, nhớ vậy đó. Dạ. À, cái đó hiểu sao? Trải tâm từ thành tâm tham với tâm sân. Tâm từ mà nó sanh khởi là tự động nó tỏa ra, chứ không phải là thông tin á. Mai mốt quý vị cứ hiểu biết có tâm từ đi, tự động nó tỏa ra, tự động, cũng như là cái tâm bi của quý vị ấy, khi mà nó sanh lên rồi đó, là cái đối tượng mà quý vị gặp ở ngay đó, tự động quý vị làm một cái gì đó cho cái đối tượng nó liền. Hiểu chưa nào? Dạ hiểu. Chứ ở đó mà chảy mới chứ, có đâu mà chảy. Nguyên hỏi lại sư cái hôm mà ở trong cái đoạn chat tin nhắn ấy đi, của cái ai đó gửi cái đoạn về tâm từ của đó. Cái đó sao đi, cái đó từ từ để em suy nghĩ, em coi lại, quên nè. Tại bữa trước có người họ có nhóm có hỏi là mà sự khác nhau giữa thế gian và thế giới là gì hả sư? Thì nói à, thế gian á, thế gian nó cũng là thế giới và thế giới cũng là thế gian, nhưng mà cái từ thế gian á, nó còn thêm cái nữa nữa là nó có những cái câu chuyện, hiểu chưa nó, cái câu chuyện. Và thế giới thực tại, thế giới sanh khởi là chỉ khi nào cái thấy sanh khởi thì thế giới mới sanh khởi, còn cái thế giới hoặc cái thấy hoại diệt thì thế giới đó hoại diệt, hiểu chưa nó. Tôi không hiểu sao. còn cái thế gian này kia thì nó còn có cái đi theo cái những câu chuyện thì nó khác nữa. Thế... Dạ. Đấy, lại đoạn chát như nguyên nhỉ. Tâm từ nó phải nhớ là tâm từ nó có hai phần. Tâm từ khi mà chưa đắc thiền, nhớ nha. Đó, còn cái tâm từ khi đắc thiền nó khác. Nhưng mà bất cứ khi nào trí tuệ sanh ở đâu thì dứt khoát tâm từ đó về sanh ở đó, hiểu xin ha. Dạ, dạ hiểu dạ. Bất cứ khi nào để có trí tuệ là tâm từ sanh liền, dứt khoát là phải như vậy, không thể khác hơn được. Dạ. Người nào mà nói có trí tuệ mà người đó nói không có từ bi nè, không chấp nhận được, hiểu xin ha. Dạ. Người có trí tuệ là dứt khoát phải là người có từ bi. Dạ. Đúng rồi, tâm từ này cũng thuộc pháp hữu vi đúng không sư? Đúng rồi con, trí tuệ cũng thuộc pháp hữu vi, chỉ có niết bàn dạ. Là pháp vô vi thôi. Dạ. Dạ sư, chứ con xin hỏi thêm cái phần mà tu bát quan trai giới sư. Tu bát quan trai giới sư ơi, ví dụ tu bát quan trai giới có thể tu hai ngày được không sư, ví dụ ngày 14 và ngày 15, nhưng có một cái đoạn mà nó nói là một người tu bát quan trai giới á, là chỉ tu có một ngày một đêm thôi, khi mà qua khỏi một ngày một đêm á, tự động cái giới đó sẽ mất đó sư. Đâu có ăn thua mình, ăn thua mình nguyện. Ví dụ con nguyện 10 ngày bắt quan trai giới thì hết 10 ngày nó hết hết quan trai giới. Dạ. Đâu có gì đâu mà khó. Rồi con nguyện 3 tháng giữ bắt quan trai giới thì cứ hết 3 tháng rồi nó thành tựu bắt quan trai giới trong 3 tháng. Dạ. Nguyện 1 ngày được 1 ngày, giữ được 10 ngày nguyện 10 ngày. À dạ con hiểu rồi chứ. Hiểu chưa nó? Dạ, sư con hiểu rồi dạ. Rất đơn giản. Dạ. Mà lớn tuổi rồi thì giữ bát quan trai giới nhiều đi, để ác nghiệp nó trổ quả, kiếp sau là khổ lắm á. Dạ. Hình như hỏi bác quan cũng để ý là hình như mình mỗi lần mình thọ hình như có cái sự khó khăn thử thách vô đúng không sư? Sao con? Tại vì mỗi lần con cảm giác con thọ là thế nào nó cũng có chuyện gì đó nó xảy ra, một là trong ngày đó hoặc ngày thứ hai là có chuyện xảy ra sao? Cái đó nó xảy ra để cho con học hỏi chứ đâu có gì đâu, pháp nó phải vận hành như vậy chứ. Dạ. Tất cả nó xảy ra nó chỉ do duyên thôi mà, nó gì nó đâu phải là con đâu sợ. Dạ, nó chỉ là pháp thôi sư. Đúng rồi. Vô hiện đang ở dưới An Giang hả? Anh đã Long Xuyên An Giang nha sư. Có gì hả? Con có sách chưa? Dạ con mới nhận sách hồi chiều về thôi sư. Ồ có sách hết rồi hả? Tốt quá. Dạ. Cái cuốn này hay quá sư, đừng nói để sư thuyết cho quý vị sắp xong rồi. Thì thực đáng nghĩa là sư xong rồi sư soạn mấy cái Sư muốn ví dụ pháp nó cứng rồi đó, sư mới dạy bên thanh tịnh đạo mới à, sư mới chia sẻ thanh tịnh đạo mới thì cái vô ngã dạy đạo nó mới hay. Để cho mình cứng. Có chị Mai Nguyễn đó sư. Yeah. Hôm trước là chị cứ hỏi cái việc làm thiện đó sư. Tại vì con nói bây giờ phải phân biệt kỹ, nếu mà không có hiểu đúng pháp đó là giữa cái việc làm thiện và cái tâm tham, hai cái nó sát một bên nè. Sư có thể giảng cái này lại cho chị Mai Nguyễn hiểu không? Tại vì cái bài đó là bà Chan có giảng cho cái buổi pháp đàm. Dạ. Sư có thể mở rộng cái bài này cho chị hiểu cái bài này. Yeah. Thứ nhất á, tâm thiện á là nó không dính mắc vào đối tượng, điều đó là chúng ta cần phải biết. Và tâm thiện á thì nó không có ghét cái đối tượng, đúng không à? Tâm tham á thì nó dính mắc vào đối tượng, đúng không? Dạ yeah, đúng sao. À, tâm sân á thì nó ghét đối tượng, đúng không? Dạ. Yeah. Thì tâm thiện thì nó không có ghét đối tượng, và cũng không có, không có dính mắc vào đối tượng. Đến nơi ta phải biết được như vậy đó. Rồi á thì cái thọ thì nó giống nhau thôi, phải không ạ? À? Cái tâm thiện thì nó không thể có xả. Ừ, cái thọ hỷ thọ xả đó. Mà cái thọ hỷ thọ xả đó, một là an vui ngay nội tại, mà cái an vui nó không có kèm theo sự dính mắc, đúng không? Dạ. À, cái xả, cái sự bình an sâu lắng á, cái xả của thiện á, nó bình an, nó sâu lắng, và nó không có chạy theo cái đối tượng. Không có chạy theo đối tượng. Còn thường á là sao vậy? Thường là ví dụ quý vị thích sư á, quý vị thích làm phước cho sư, với đa phần là tâm tham không à. Đúng không? Đa phần thích sư, làm phước cho sư là đa phần là tâm tham. Khi mà chúng ta hiểu biết, có hiểu biết thì chúng ta mới làm bằng tâm thiện được, đúng không ạ? À? Một cái đối tượng chúng ta thích đó, một cái đối tượng mà chúng ta thích đó, chúng ta rất dễ dính mắc. Dạ đúng, làm phước thì rất là quý rồi, đó là thiện đó, nhưng mà sau đó đó là rất dễ nó dính mắc, hiểu chưa nè? Thì rất là cẩn thận. Khi chúng ta hiểu pháp đó, chúng ta làm thiện đó, chúng ta đừng bao giờ dính mắc với cái đối tượng đó, kể cả là đối tượng đó là Đức Phật, kể cả đối tượng là Đức Phật, là các vị A-la-hán, chúng ta dính mắc vô là chúng ta chết. Mà chúng ta phải hiểu đây là việc thiện đáng làm, đưa đến cái sự an vui, đưa đến là cái nhân tích lũy cái sự giải thoát, tích lũy cái ba la mật, chứ không phải là chúng ta dính mắc vào cái đối tượng đó. Nên là nhiều người sao vậy? Nhiều người là chỉ thích cúng cho những người mà mình thích thôi, còn những cái các cái vị sư khác, các cái chư tăng khác, chúng ta không có làm phước. Từ đó chúng ta sanh ra cái tâm mà ganh tị, hay là chúng ta, nếu mà chúng ta thích người này á thì chúng ta sẽ ghét cái người kia. Từ chỗ đó chúng ta bỏ mất rất nhiều cái cơ hội để tiếp xúc với những cái người khác. Có đôi khi á, chúng ta không hiểu pháp á, là khi xưa đó những cái lỗi lầm của cái vị này vị kia một chút mà, khi chúng ta gặp á, à từ chỗ đó nó cái ký ức đó, chúng ta không có hiểu pháp á, chúng ta nhét vào trong đầu chúng ta, đến cả 10 năm sau hay 20 năm sau đi chăng nữa, à chúng ta cứ thấy cái người đó, mặc dầu cái người đó trở thành bậc thánh đi chăng nữa, à chúng ta vẫn có cái ý niệm nè, cái người này xấu xa đê hèn. Chúng ta không hiểu pháp rồi, nó do duyên mà nó thay đổi, nó vô thường. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta hiểu pháp, chúng ta mới mới cởi bỏ được những cái ý niệm về ngã nó ra được, thì chúng ta mới mới biết được, chúng ta mới tiệm cận được gần hơn với những cái bậc thiện trí được. Có đúng vậy không? Dạ đúng sư. Trời ơi, cái đó là quan trọng lắm đó. Nên là thường á, thường phàm phu của chúng ta không có hiểu pháp á, là chúng ta thấy, chúng ta đến chùa mà chúng ta thấy cái vị nào đó có một cái lỗi lầm gì đó, là 10 năm sau người ta đắc đạo quả rồi, mình vẫn thấy cái người đó là phàm phu, không xứng đáng này kia, nói cái đó là cái chết của chúng ta đó. Hiểu sư nói không? Dạ. Rất nguy hiểm, nếu chúng ta đừng có tưởng. Do vậy chúng ta hiểu pháp là chúng ta không có chấp thủ vào đối tượng nào hết á. Hễ mà tâm thiện của chúng ta sanh khởi là chúng ta làm phước bởi cái bằng cái phẩm chất, chúng ta thấy cái phẩm chất tốt đẹp ở trong cái tâm thiện là cái chính cái đã. Còn đối tượng đừng để nó ảnh hưởng cái tâm của chúng ta. Dạ thưa sư, bữa hôm trước con có nghe lại đó sư. Ừ. Trong cái pháp đàm đó thì cái giữa cái phân biệt giữa cái thiện với tham đó sư, thì ừ, con thấy bà có nói cái đoạn này rất là hay. Thì bà nói cái này thì đúng giống như là tâm từ, ừ, chính là tâm từ và tâm bi. Nghĩa là khi mình làm thiện, mình làm phước, vừa là chỉ với cái mong muốn là muốn cho người khác được tốt đẹp, hoặc là muốn cho người khác thoát khổ, thì cái đó mới đúng là tâm thiện. Còn đúng khi rồi, mà khi mà mình làm thiện mà mình mong muốn sau khi làm cái này thì mình sẽ được hưởng phước vật chất, là mình dính vô tâm tham liền. Ờ, làm riêng như tâm tham liền. Thành ra nhiều khi nếu mà không có hiểu pháp và học pháp thì thường là cái sát na tâm thiện khởi lên chỉ có một chút xíu, còn lại nguyên một cái hành trình sau tâm tham. Thật vô minh không? Vậy? Hành trình là vô minh không? Đúng rồi. Không dễ đâu. Nên tại sao mà ở trên thế gian này nó có rất nhiều người giàu, nhưng mà đa phần người giàu nào cũng khổ? Bởi vì sau nó là phiền não, con hiểu không? Sau cái việc phước là phiền não, nó trổ quả ra thì nó lại ăn dơi mơ với dế má những cái thường cộng của phiền não đó. Dạ dạ. Nó mới đau khổ. Chứ nói cái đó con mới để ý. Dạ. Còn hôm trước đó, chị Ngọc Hà có hỏi đó sư. Ví dụ trong lúc ban đầu người ta rủ đi thiện mà cũng không có muốn đi, mình đi, khi mà đến nơi là gặp cái cảnh đó, cái là muốn làm luôn, là lúc đó mới xác cái thời điểm đó mà đúng là tâm thiện đó sư. Đúng. Dạ, rồi con nghĩ cái đó là đúng, con nghĩ cái đó là đúng. Nếu bởi vì sanh tâm thiện nó sanh khởi chỉ bởi cái đủ duyên thôi. Với lại cái tâm thiện á, nhớ vậy đó, cái tâm thiện thì không thể nào đánh giá bằng cái hành động bề ngoài được, nhớ vậy đó. Nhớ một cái nữa là tâm thiện là nó đi chung với 25 sở hữu biến hành. Khi nào mà cảm thấy mà mình làm mà cảm thấy nó nhẹ nhàng thì nó mới là thiện. Đúng rồi. Tâm của chúng ta nó không có suy nghĩ, không có cái kiểu mà đắn đo này kia, rất là nó ra làm nhẹ nhàng thanh thản, không có gì. Còn mà làm mà hối hả quá là nó thuộc tham, đúng không sư? Tham á. Dạ. Không dễ đâu. Tâm thiện là tâm nó an tịnh. Khi mà học Phật pháp rồi đó, là chúng ta biết cái khoảnh khắc tâm thiện đến cả kẻ chúng ta đây còn rất ít, chứ đừng nói gì người đời không biết Phật pháp, khó lắm, không có phân biệt gì nó đâu. Con thấy nó chỉ bật được chút xíu rồi là nó mất tiêu. Đúng rồi, tâm khởi thương là tâm bi đó, tâm đó cũng là tâm thiện đó cô. nhưng mà làm không được mà mình sầu khổ với người đó thì cái đó là chết nữa. Đó là tâm sân á, nên là cái bi nó gần với cái sân, mà cái từ thì gần với cái tham, hiểu chưa không? Sư cho con hỏi một chút ạ. Cái là như con thì ví dụ như nó có một cái trạng thái ở trong người, nó cũng không ra hỉ mà nó cũng không ra lạc, thì nhưng mà nó cũng... vâng, nhưng mà nó cái cảm giác nó rất là nhẹ nhõm mà nó kéo dài nó nguyên cả ngày á, thì là nó là cái kiểu gì ạ? Con của con nó là hỉ đó, nhưng mà cái hỉ này nó hỉ mà nó không có, nó thuộc về hỉ chứ nó không phải là ấy đâu, nó cũng là hỉ đó, nhưng mà cái hỉ này không phải là cái hỉ nó vui quá. Cái là nếu như bình thường trước đây khi không hiểu ấy thì nó sẽ có những cái vui hơn, nhưng mà bây giờ thì mình nhìn thấy mọi thứ nó cũng, cái là nó cứ nhẹ nhàng thôi, cái là cũng cái hỉ nhưng mà nó không như trước đây. Cái hỉ trước đây là hỉ của tham, còn cái hỉ này hỉ của thiện, cái hỉ của thiện nó khác chứ. À thế ạ. À. Tại vì ví dụ như 2-3 ngày hôm nay thì nó đều ở cái trạng thái đấy, nhưng mà đến tối thì bắt đầu nó sân lên. Có cái cảnh khác sân lên. Cho con mở rộng là cái tính con này nó không có ghét được ai, nhưng mà nó nóng quá. Hả? Cái tính con không biết. Sau đó giờ con nghe pháp á, thì con để ý là nếu như nơi nào đó mà yên tĩnh một chút thì con có sao, nhưng mà nơi nào mà có sự ồn ào một chút á thì con cái tính nó rất là nóng. Cái đó trước đó lắm rồi. Trước đó là tà kiến nó sang là đó con. Dạ. Tham sân. Cái khoảnh khắc trước của con là khoảnh khắc của tà kiến, tại vì con nghĩ cái đó, con nghĩ là làm ai đó làm cho tôi sân, bây giờ tại sao lại ồn ào như vậy, hiểu chưa nói? Còn khi mà con hiểu pháp á, kể cả nó có đông đến mức độ như nào chứ nữa, mỗi một khoảnh khắc con nghe được một âm thanh chứ con có nghe được 2 âm thanh đâu mà con phải sân lên chứ, đúng không? Dạ đúng sư. Nó muôn vàng âm thanh sanh khởi trong khoảnh khắc đó, nhưng mà với cái nhãn, cái nhĩ thức nó chỉ nghe một âm thanh thôi, thì mắt mới thì con phải sân bất, nên là không có khi nào mà con, tại vì con nghĩ là nhiều âm thanh làm cho tôi bực bội, tôi khó chịu, nhưng mà thực tế mỗi một khoảnh khắc con chỉ bắt được có một âm thanh thôi. Sư bữa hôm trước ở Nguyên con nói về cái chuyện là cái người mà nó có cái tâm từ mà nó làm cho vắng lặng cả vùng, nghĩa là sao ạ? Sao? Hôm trước thì Nguyên có nói về ai đó nói về cái việc là khi một người mà có những cái đắc hay như thế nào đó mà cái tâm từ làm cho nó vắng lặng cả một vùng luôn là sao? Ai nói? Nguyên, Phúc Nguyên. Thì cái sức mạnh của thiền tâm từ nó mạnh lắm, trời ơi, tâm từ nó chảy đến thập thiên nó còn, nhưng mà chuyện đơn giản đâu, 10 phương 8 hướng nữa. Mà cái tâm từ, cái sức mạnh của tâm từ nó không thể nào mà mình thể. Nó có một cái khoảnh khắc này mà con không biết là con hoa mắt hay là con bị ảo giác vậy, con, nhưng mà thôi con cứ nói cho sư nha. Cái hôm ở trên pháp đàm á, thì khi mà nghe bà A Chan nói á, thì bắt đầu con mới, cái lúc mà có một cái đoạn mà nói về cái thấy cái khoảnh khắc hiện tại á, các thứ đó, thì thứ nhất là lúc ấy là con bắt đầu con hiểu thì con nghĩ ngay đến cái đoạn, những cái đoạn sư giảng. Thì lúc ấy con ngoảnh lên ấy, thì nó có một cái cảm giác là cảm giác ba cái vị kia thì gần như là nó là như là cái hình nó đứng thôi, nhưng mà riêng ở phần của bà Chan thì nó trong cái hình ảnh nó giống như là cái, giống như cái trong phim mà nó có những cái cảm giác của người đi ở sa mạc mà cái hình nó cứ sóng á. Nhưng mà cái khoảnh khắc nó rất nhanh, con không biết là con cứ suy nghĩ mãi là không phải là con mắt hoa hay là con đang buồn ngủ hay là cái gì ấy. Vì là khi... hả? Không, tại vì khi mà vì đầu tiên là không để ý chuyện đấy, nghĩ là hoa mắt, nhưng mà khi mà Nguyên nói về cái việc là những người mà cái tâm từ người ta lớn ấy, người ta nó vắng lặng được như thế thì con không hiểu, hay là chắc là hoa mắt đúng không sư? không, cái tâm hướng đó, thực sự cái tâm từ nếu mà người ta hướng về mình mà cái tâm của mình cũng hướng về cái đó đó thì cái tâm của mình nó lắng đọng là liền. Tại vì con thấy rất lạ là cái lúc đấy con nhìn thấy chị Tâm Bạch này, cái khoảnh khắc đấy con nhớ rất rõ là chị Tâm Bạch rồi cả bà Sa La lẫn cả Tâm Bạch Tâm Biết kìa, xin nói mấy chú kể cả chú này kể cả Tâm Đắc hay là chú Nguyên sư đảm bảo ở đây đó, lúc cái khoảnh khắc mà từ khi mà sư dạy mà khi nào cái khoảnh khắc nào mà các chú hiểu biết được á, kể cả là cái cô Nam Tiên này, đều lúc đó đều là tâm từ hết. Tại vì con thấy đúng như lúc đấy là như bà với con là nhìn thẳng vào mà con thấy từ cái bà cái nó giống như cái từ trường nó phóng ra ấy, nhưng mà nó dình là một cái hình ảnh nó kiểu như kiểu là trong cái không khí nó rung rung như đi xe mạc ấy sư. Mà bây giờ tất cả trong đây có công nhận với sư là từ khi mà quý vị nghe chánh pháp hiểu về thực tại giờ tâm từ của quý vị thay đổi, tâm của quý vị thay đổi đúng không? Chính xác. Đúng không? Quý vị mà không thay đổi, xin thưa là quý vị không bao giờ nghe sư thuyết pháp, sư đảm bảo với quý vị nghe hai bài. Cái đấy thì chắc chắn rồi. Khi mà nghe sư thuyết pháp đó, là tâm từ sanh khởi liền, không nói năng gì hết trơn, không có nói một tí nào hết. Pháp nó vi diệu là như vậy, không gì nói. Tại vì con lúc đấy con cũng quên cái khoảnh khắc ấy đi rồi, nhưng mà vì con nghĩ là con hoa mắt, nhưng mà con nghĩ là sau anh Nguyên nói lại cái chuyện đấy thì con mới lại nhớ ra cái bản đó. Đúng rồi, thiền nó có 28 cái ân đức của thiền nữa mà, nó nhiều mãnh lực, nó nhiều lắm. Cái tâm từ á, nhiều người người ta uống thuốc độc vô mà nó cái tâm từ lúc đó đang phát triển á, mà ai đó vô tình cho uống thuốc độc mà cái độc tố nó đi ra ngoài chứ nó không có ngấm vào được máu và thịt đó. Yeah. Chứ không phải chuyện đùa với tâm từ đâu quý vị thường. Sức mạnh của tâm từ ghê lắm. Tại vì con thấy đó là một người có trí tuệ đó, sư thì có tâm từ đã thuyết pháp được rất là dễ, cái hội chúng dễ nghe, hội chúng dễ chấp nhận. Đúng, rất là mạnh. Đúng vậy. Nghĩa con thấy là như bữa bà A Chan thuyết pháp mấy là con đã ý cái tâm từ bà lớn lắm. Khi mà bà thuyết pháp cái hội chúng bên dưới là lúc đầu là cũng nhiều khi ta phản đối lắm, nhưng mà khi một cái thời gian mà cái cảm xúc mà thật sự khi nghe bà thuyết pháp đó là bắt đầu cái tâm của những người trong cái hội chúng nghe lắng xuống để mà nghe tâm từ đó. Con cảm nhận rõ luôn cái điều đó. Tâm từ sanh lên á, kham nhẫn nó cũng sanh lên. Chứ mình tưởng đơn giản đâu, nó đi chung. Vậy là cái khoảnh khắc con thấy là không phải là hoa mắt đúng không ạ? Khoảnh khắc đó con đâu phải thấy, và khoảnh khắc đó là cảm nhận, nhưng mà phải thấy. Dạ. Tâm nó cảm nhận. Dạ dạ. À đúng rồi con cảm nhận đấy. Không, nhưng mà con nghĩa là khi thấy mà cái cảm nhận là thấy chị Tâm Bạch rồi Sara hay là cái chú kia là nó đứng im luôn đấy sư, lặng luôn đấy. Dạ. Và ít nhất là nó không hoa mắt. Dạ. Dạ, chú tâm nhiều quá đó. Dạ, cảm ơn sư. Mình để ý này, khi A Chan thuyết á, Tâm Bạch dịch cũng khác, mà cái từ tâm của bà truyền qua Tâm Bạch cũng khác. Còn khi chú cho mấy cô Sara thuyết á, Tâm Bạch dịch khác và cái ngôn ngữ và cái cường độ nó cũng khác. Quý vị thấy không? Cảm nhận y hệt như luôn. Quý vị cũng khiếp đi chứ luôn, vì chuyện đơn giản. Bà trí tuệ dữ dội lắm. Sư cho câu hỏi, danh là như thế nào? Danh là cái biết đó. Dù cô biết đây là màu vàng màu đỏ thì cái biết đó là danh. Còn cái màu vàng màu đỏ đó không phải là danh. Cô biết đây là chồng là con thì cái biết đó là danh. Còn chồng con nó không phải là danh. Hay là cái danh tức là cái bực bội là danh đó, cái khó chịu là danh, cái hoan hỷ là danh á, hiểu không? Tôi mai Nguyên hiểu không? Danh tức là tâm á mà, chứ có gì đâu. Thế mà con bảo là danh là Mai Tiến Đạt mà chị cũng cảm ơn. Danh đó là tên danh. Trời ơi. Cảm ơn rồi. Nhưng đứng xa chưa biết. Nên nè, nên là pháp bao giờ cũng phải có hai, pháp bao giờ cũng có hai hạng người thấu hiểu nha. Có người á, người ta xuyên qua ngôn ngữ người ta hiểu liền, không cần cần phải vào bản tâm. Ví dụ người ta nói cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng á, là người ta cũng đã hiểu diệu pháp rồi. Hiểu xin không? Không cần phải nói tâm này tâm kia đâu. Sư, vậy là con đã thông báo với nhóm là cái thời khóa biểu mình học luôn rồi đó nghe sư. Đúng rồi. Thứ bảy chủ nhật là mình học vi diệu pháp, thì thứ hai dành nguyên một buổi đó để thảo luận. Đúng thứ rồi. Thứ ba, thứ tư, thứ năm học khảo cứu pháp chân đế, và thứ sáu dành nguyên một buổi để thảo luận. Sư khơi ra để cho quý vị hiểu, ví dụ như là lúc đó sư hỏi cái này là thọ gì, này này kia, tâm này thọ gì, kết hợp với bao nhiêu, rồi quý vị cứ ấy, rồi sư hỏi, rồi sư mới dắt vào, sư dắt cả nhân duyên ở trong đó luôn cho quý vị nắm rõ luôn. Dạ. Dạ xin ạ. Dạ hiểu sư. Tại con thấy bây giờ tốc độ mà một tuần đi hết 7 bữa con thấy nó nhanh quá, con đi cũng theo nó không kịp luôn. Đâu có đâu, học một tuần có 2 buổi, còn cái này sư thuyết pháp rồi mà, quý vị hiểu rồi mà. Dạ. Pháp này sư thuyết kiểu đó rồi quý vị không hiểu nữa, sư thuyết để mà sau này quý vị học ví dụ pháp, quý vị vào đây quý vị đọc thêm lần nữa rồi quý vị cứng, quý vị cực kỳ cứng cái nền tảng của nó, hiểu xin không? Hôm trước nghe sư thuyết kiểu sắc pháp, con lôi sắc pháp đang đọc là thì thấy nó hay, con mới hiểu được nhiều cái ở đó, con tự đọc nó không có hiểu được vậy. Mà con nhớ rồi, sắc pháp ở đâu? Cái gì cũng là sắc pháp hả sư? Đúng rồi, cái gì là đối tượng nữa nè. Như vậy chúng ta thấy sắc pháp ở cái nhà không phải là sắc pháp, hiểu không à? Nhưng mà trong cái nhà thì có sắc pháp, ví dụ như là cái màu sắc thấy cứng mềm này kia, có cái sắc mà có những cái sắc á là nó chỉ có những cái sắc thì nó chế định ra khối, ra sông, ra ngòi, ví dụ như nè cái sắc được thấy á là nó chế định đây là con người này người kia cây cối, còn cái sắc được nghe đó thì nó chế định ra là âm thanh du dương này kia, hiểu chưa, nói không? Đó ở ngay trong nó quanh quẩn trong đời sống hàng ngày của mình, nó chỉ có tâm mới sắc mới sanh diệt suốt ngày á mà. Nên là chúng ta đâu học đúng rồi, đâu cần phải đi kiếm ai, nó pháp là thầy của mình, kinh nghiệm đó thôi. Có đúng pháp là thầy không? Hả? Dạ đúng rồi sư. Sư cũng là pháp, sư cũng là thầy của tụi con mà. Cái người nào mà không lấy pháp, không lấy pháp là thầy ấy, là chết luôn á. Pháp là thầy, đâu có ai là thầy mình đâu. Phải nghỉ ha, tối là 10 giờ mấy à. Chúc cả nhà ăn vui, nghỉ ha. Dạ, chúc sư ngủ ngon. Thôi, chúc cả nhà ăn vui nhiều. Cô Hoàng Kim vô nữa. Dạ. Yeah.